Nếu ở thời kỳ Dương Tố, Trịnh Thiện Nguyện nhất định khuyên giải, phối hợp với Dương gia ở trách em gái. Nhưng hiện nay khác rồi, Trịnh gia phục hưng, Dương gia suy bại, Dương Huyền Cảm không ngờ còn dám dùng kiếm giết vợ. Trịnh gia không dễ dàng tha thứ được. Bọn họ nhìn ra, Dương Huyền Cảm lấy thân phận gia chủ cầm kiếm giết vợ. Ông giết không phải vợ mà là thể diện của Trịnh gia. Trịnh Thiện Nguyện đem tiền lương thực trả lại Dương Huyền Cảm. Ngữ khí của ông lập tức trở nên cứng rắn. Sự việc hôm nay, Dương gia tất phải đưa ra giải thích, nếu không Trịnh gia quyết không bỏ qua. Dương Huyền Cảm biết được ý của Trịnh Thiện Nguyện, trong lòng ông cũng căm tức, lạnh lùng nói. Đây là việc nhà của Dương gia, có quan hệ gì với Trịnh gia đâu? Có quan hệ gì với Trịnh gia? Hừ! Trịnh Thiện Nguyện hừ mạnh một tiếng. Năm đó cô của ta gả đến Dương gia, nhẫn nhục chịu đựng cuối cùng bị ép mà chết. Em gái ta lại gả đến Dương gia. Nếu hôm nay không phải nó chạy nhanh, đã đầu lìa xuống đất, Dương gia các người quả thật khinh người quá đáng. Trịnh Thiện Nguyện nói cô chính là mẹ đẻ của Dương Huyền Cảm Trịnh Thị. Năm đó vì vợ chồng cãi nhau, Trịnh Thị sau khi lỡ lời tố giác với Hoàng đế, chọc giận Dương Tố. Tuy chưa bỏ vợ, nhưng hoàn toàn lạnh nhạt với bà. Hai năm sau liền ốm chết. Dương Tố lại lấy Hạ Nhược Vân nương. Thù này Trịnh gia luôn luôn ghi nhớ, hiện nay lại xảy ra việc Dương Huyền Cảm giết vợ. Thù mới hận cũ, Trịnh gia muốn thanh toán cả thể. Quả thật nói láo, đổi trắng thay đen. Dương Huyền Cảm không nhịn được, thuận tay cầm lấy ngọc bài trên bàn gõ mạnh xuống, cả giận nói. Nếu không phải bà ta khẳng khái đi cho Trịnh gia. Nếu không phải bà ta tùy ý làm bậy, phá vỡ quy củ của Dương gia, dẫn đến mâu thuẫn nội bộ Dương gia trở nên xấu hơn. Ta có trách mắng bà ta không? Ta mắng bà ta hai câu, bà ta liền chạy về nhà mẹ đẻ tìm cứu binh, để người nhà mẹ đẻ can thiệp nội chính Dương gia. Người vợ như thế Dương Huyền Cảm ta không cần, quay về nói với bà ta, bảo bà ta không được quay về nữa. Dương Huyền Cảm đứng dậy đi ra ngoài. Tiến khách. Trịnh Thiện Nguyện tức đến mức cả người run lên. Mắt y nhìn chằm chằm vào bóng của Dương Huyền Cảm, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta muốn đến trước mặt Thánh Thượng tố cáo. Đêm đó, trong phòng Dương Thận, Dương Huyền Cảm triệu tập cuộc họp con trai trưởng Cắc Chi ở nhà. Con trai của Dương Ước là Dương Huyền Đỉnh, con trai của Dương Thận Huyền Kính, Huyền Thưởng, Huyền Tố, ba người con trai của ngũ đệ Dương Nhạc. Dương Lễ, Hoang Văn, Hoang Vũ cùng với mấy người con trai của Văn Tứ, Văn Kỷ là huyên đệ của Dương Tố. Dương gia là đại gia tộc. Nhưng một chi Dương Mâu tổ phụ của Dương Tố, chỉ riêng trưởng tử có ba mươi mấy chi, thứ tử hơn trăm chi. Trưởng tử ở trong triều, địa phương hoặc trong quân đội làm quan. Thứ tử làm nông buôn bán, cũng có làm quan trong quân đội. Nhưng hầu hết đều ở hoang nông lão gia, sống ở Dương Phủ tại Kinh Thành, chủ yếu là con cái của bảy huynh đệ Dương Tố, cùng với mấy gia đình anh em họ có quan hệ với ông cực tốt. Chính như thế, con cháu sống trong Dương Phủ cũng có hơn 20 nhà trưởng chi, thứ chi hơn 50, con cháu 200-300 người. Bởi vì mâu thuẫn gia tộc kịch liệt, vị trí gia chủ của Dương Huyền Cảm nguy khốn, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi tính toán của ông. Lại thêm việc giết vợ dẫn đến Trịnh gia công khai lên tiếng. Dương Huyền Cảm tìm được cái cớ, sau khi ông suy nghĩ cẩn thận, dứt khoát làm ra một quyết định trọng đại. Từ vợ đổi lấy danh vọng. Dương Huyền Cảm nói với các trưởng chi. Các vị, ta không ở kinh thành 9 tháng, trong gia tộc xảy ra rất nhiều việc lớn. Rất nhiều mâu thuẫn đều do vợ của ta Trịnh Thị tùy hứng làm bậy mà dẫn đến. Là gia chủ, phải có giải thích cho gia tộc. Tôi đã quyết định từ vợ. Quyết định từ vợ của Dương Huyền Cảm dẫn đến tiếng ồ lên trong các trưởng tử, Dương Huyền Đỉnh vội la lên. Đại ca, đại tẩu dù sao cũng theo đại ca 30 năm, sao có thể từ là từ. Tẩu ấy chuyển tiền lương cho Trịnh gia không phải đã trả lại rồi sao? Coi như là tẩu ấy tự cho Trịnh gia vay. Để thấy hủy bỏ quyền quản lý tài sản của tẩu ấy là được rồi. Tuy các trưởng tử đều bất mãn Trình phu nhân, nhưng nếu thật sự đến bước từ vợ này, mọi người cũng cảm thấy có chút nghiêm trọng, dồn dập khuyên Dương Huyền Cảm. Dương Thần cũng khuyên bảo: "Huyền Cảm, dù thế nào cũng phải nghĩ cho Tuấn Nhi, Vanh Nhi. Trong thất suất, tội trộm cắp tôi cảm thấy hơi nặng rồi. Nhiều nhất là ghét bỏ, nhưng cô ấy không phải cũng để cưới thiếp rồi mà. Ta thấy bảo cô ấy xin lỗi một cái, không còn quyền quản lý tài sản cũng được rồi." Dương Huyền Cảm lắc đầu nói: "Cháu từ vợ không phải vì thất suất mà là Trình gia khinh người quá đáng. Chiều nay Trình Thiện Nguyện đến tìm cháu y không phải đến hóa giải, mà là muốn Dương gia công khai xin lỗi Trình gia. Hơn nữa, bao gồm mẹ cháu Trình thì y còn cho rằng bị cha cháu ép chết, khiến cháu không thể nhịn được nữa. Nếu cháu đón cô ta về, vậy ý nghĩa Dương gia khuất phục sự uy hiếp của Trình gia. Cháu làm gia chủ, đối với người ngoài, cháu phải bày tỏ thái độ quyết không thể yếu đuối. Ý cháu đã quyết, mọi người không cần khuyên nữa." Trong lòng Dương Thần thở dài một tiếng, ông biết Dương Huyền Cảm từ vợ là vì sao. Vì tăng thêm uy vọng của ông ta, ngưng tụ lực lượng gia tộc, làm chuẩn bị cho khởi sự sắp tới. Thái độ của cháu trai kiên định như thế, không thể lay động, làm thúc phụ, ông sao có thể không ủng hộ được. Dương Thần nói với mọi người. Mọi người hẳn trông thấy thái độ và quyết tâm của gia chủ. Đây mới là phong phạm của gia chủ Dương gia: thiết diện vô tư, không từ thân thích. Từ bây giờ, tôi không cho phép ai được nhắc ở riêng, nhắc việc đổi gia chủ mới. Nếu ai dám nhắc nữa, lấy quy định của gia tộc để xử phạt. Dương Huyền Đỉnh lập tức nói: "Cháu toàn lực ủng hộ gia chủ, hy vọng gia chủ có thể dẫn dắt Dương gia chấn hưng lần nữa." Mọi người đều sôi nổi ủng hộ. Dương Huyền Cảm xua tay nói với mọi người: "Tiếp theo ta còn có hai việc cần. Thứ nhất là quyền tài sản của Dương Phủ. Ta đề nghị quyền quản lý tài sản giao cho chú hai, do chú hai chủ trì chi tiêu tiền lương Dương gia." Dương Thần cười híp mắt, cháu trai của ông quả thật rất hiếu thuận, khiến ông vô cùng cảm động. Ông vội vàng chối từ, khách sáo nói: "Ta lớn tuổi như vậy rồi, sao có thể nắm chắc quyền quản lý tài sản đây? Hay là để người trẻ tuổi các con làm, ta không được." Dương Huyền Cảm cười cười: "Cụ thể làm sổ sách do đại quản sự phòng thu chi phụ trách, chú hai chỉ quản được hay không được, công việc nhẹ nhàng, chú hai không nên từ chối." "Được rồi. Vậy ta cố mà làm, tuổi già trí càng cao, vì gia tộc lần nữa dốc hết sức." Trong lòng Dương Huyền Đỉnh thoáng có chút thất vọng, ông vốn cho rằng quyền quản lý tài sản thuộc về ông. Không ngờ chuyển cho chú hai, ông cũng biết đây là đại ca đang lấy lòng chú hai. Dương Huyền Cảm lại nói: "Còn có việc thứ hai, chính là bình đẳng trưởng thứ. Ta ở quận Trác đã nói chuyện với Vạn Thạch, cũng biết một chút tình hình. Thật sự nguyên nhân chủ yếu là hiện nay giá gạo tăng cao, thứ chi đói kém thời gian dài, khó có thể chịu đựng, mới dẫn đến bất mãn của bọn họ. Trong ngoài triều đình, tất cả các gia tộc đều không có cái gọi là bình đẳng trưởng thứ. Ta tin rằng Dương gia cũng sẽ không có, vẫn là bắt tay vào từ việc tiền lương. Thực ý của ta là, các thứ chi hiện nay tiền tiêu hàng tháng và năm không đổi, nhưng cho bọn họ thêm một phần tiền chức, ý gì vậy? Chính là dựa vào tất cả mọi việc bọn họ làm hiện nay, ngoài ra thêm một phần lương tháng đại trưởng quầy, quản trang viên tiền các chức việc lớn, quản cửa tiệm, lấy tiền đại trưởng quầy chơi bời lêu lồng thì một xu cũng không có. Ngoài ra mỗi nhà mỗi họ bất kể trưởng thứ, nuôi dưỡng người già con nhỏ sẽ được trợ cấp. Cuộc sống của các thứ tử dư giả, bọn họ sẽ không còn gây rối nữa. Về phần quyền nhà ở và các quyền khác tiếp tục như hiện có, ý kiến mọi người như thế nào?" Dương Thần nói đầu tiên: "Tôi ủng hộ phương án của gia chủ. Hiện nay các thứ chi đang gây rối rất ghê, nhất định phải nhượng bộ bọn chúng một chút. Nhưng thật sự làm được bình đẳng trưởng thứ, lại không thể nào, tin rằng bọn chúng cũng hiểu, dùng tiền chức phần thích hợp nhất, nhiều công được nhiều, mọi người cũng không lời nào có thể nói, mọi người có ý kiến phản đối không?" Dương Thần dành trước bày tỏ thái độ khiến các trưởng tử không lời nào để nói. quan trọng là phương án của Dương Huyền Cảm không tổn hại đến lợi ích của bọn họ, cũng không phá hoại quy củ gia tộc. Nuôi dưỡng người già được trợ cấp, trưởng thứ đều có thể được hưởng, gần như nhà nhà hộ hộ đều có con nhỏ, cho nên mọi người sẽ tăng thêm một khoản thu nhập, cứ sao không làm. Dương Huyền Cảm thấy mọi người không phản đối, liền quả quyết. Vậy cứ quyết định như thế. Tối nay công bố trước gia tộc, kẻ nào còn dám gây rối, hủy bỏ tất cả tiền lương được cung cấp, đuổi ra khỏi Dương phủ. Dương Huyền Cảm lấy thủ đoạn nhanh gọn, dứt khoát quyết đoán để giải quyết bất hòa trong nội bộ gia tộc. Ông lại xoay người tìm con trai trong phòng, hai cha con ngồi đối diện nhau, Dương Tuấn lạnh lùng nói. Cha thật sự phải từ bỏ mẹ sao? Dương Huyền Cảm chẳng thèm hừ một tiếng nói. Ta từ bà ấy sao? Có thể cha ở trong cuộc họp gia tộc đã bày tỏ thái độ, cha lẽ nào lừa dối trời đất, lừa gạt gia tộc sao? Nếu là như thế, một khi bị mọi người biết được, danh dự của cha sẽ có ảnh hưởng cực lớn. Điều này ta biết, cho nên ta mới đến tìm con, đi chỉnh ra một chuyến, quỳ xuống nói với mẹ con. Ta cũng là bị ép mới tuyên bố như vậy, nhưng ta sẽ không từ bà ấy. Bà ấy có thể không cần ký tên, giấy từ vợ cũng không có giá trị, để bà ấy yên tâm chờ đợi. Mấy năm nữa, ta sẽ lần nữa cưới lại, bà ấy vẫn như trước là vợ của Dương Huyền Cảm ta. Lúc này Dương Tuấn mới hiểu được cha dùng là giả bỏ vợ, anh ta im lặng một lúc lại nói. Tuy là như vậy, cha có nghĩ qua cảm nhận của mẹ không? Tuấn Nhi, ta biết mẹ sẽ rất buồn. Nhưng ta cũng không còn cách nào khác, tương lai làm đến vị trí này, sẽ hiểu được chỗ khó xử của ta. Cố gắng đi nói với mẹ con. Nói rõ với bà ấy, tình cảm vợ chồng của ta và bà ấy không thay đổi. Dương Tuấn không còn cách nào khác, đành phải đứng dậy nói. Vậy con đi thăm mẹ. Cùng lúc Dương Tuấn ra ngoài đi thăm mẹ, Dương Nguy cũng rời Dương phủ, cưỡi ngựa chạy nhanh hướng Hà Bắc. Anh ta đem theo một tin không tốt cho Dương Nguyên Khánh, sau khi gia chủ Dương gia Dương Huyền Cảm nâng cao đãi ngộ của thứ chi, các thứ chi đều tiếp nhận phương án điều chỉnh, không còn ai muốn cùng anh ta gây rối nữa. Điều này có nghĩa là sách lược chia cắt Dương phủ của Dương Nguyên Khánh thất bại. Cùng lúc đó, một phong thư nhà của Trịnh phủ cũng suốt đêm chuyển đến quận Trác. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 382. Đấu đá ngầm trong quan trường. Trong quan nha của nội sử tỉnh Cung Lâm Sóc quận Trác, nội sử thì lang Ngô Thế Cơ đang thẩm duyệt tấu chương các nơi trong cả nước. Ngô Thế Cơ hiện nay rất bận, còn bận hơn Hoàng đế Dương Quảng mấy phần. Hiện nay Dương Quảng rất nhiều tấu chương đều không có thời gian phê duyệt. Không thể không ủy quyền. Tất cả các tấu chương đến từ nội sử tỉnh sau khi được thẩm duyệt, chỉ chọn các đại sự chính vụ quân quốc quan trọng để trình lên. Các việc kém quan trọng hơn là do nội các tập trung xem xét, thấy các tranh chấp nghiêm trọng, lại giao cho hoàng đế định đoạt. Còn việc vụn vặt linh tinh bình thường, chỉ cần con dấu đầy đủ, có tả hữu thượng thư phó xạ ký tên, thì có thể trực tiếp do nội sử tỉnh khởi thảo ý chỉ phát xuống. Cho nên tiêu chuẩn đàm phán đại sự, nắm trong tay Ngô Thế Cơ y có quyền lực rất lớn, Ngô Thế Cơ trước tiên phải tiến hành phân loại thẩm duyệt các tấu chương bất lợi với y, y sẽ giữ lại, hoặc trực tiếp gửi lại, hoặc trực tiếp tiêu hủy trong tay y. Đương nhiên, mỗi ngày mấy trăm tấu chương chỉ dựa vào sức lực của một mình Ngô Thế Cơ y cũng khó có thể xử lý. Y cũng chia tấu chương cho các thủ hạ tâm phúc xử lý. Ví dụ tâm phúc nòng cốt của Y Phong Đức Di, con trai cả của Yêu Ngu Nhu cũng được dẫn vào nội sử, đang hiệp trợ Y xử lý. Chính lúc Ngu Thế Cơ hết sức chăm chú thẩm duyệt tấu chương, Phong Đức Di ôm một đống tấu chương dày cộm đến trước mặt Y. Sứ quân, đây là báo cáo thẩm tra bảy quận của Dương Nguyên Khánh, vừa mới chuyển đến. Tinh thần Ngu Thế Cơ chấn động, lập tức ngừng bút. Nhận lấy tấu chương lật lật, tìm tấu chương thẩm tra quận tỳ. Y nhìn thời gian, chân mày lập tức nhíu lại. Các tấu chương này trước tháng 2 đã viết xong rồi, vì sao bây giờ mới chuyển đến? Hồi bẩm sứ quân, Dương Nguyên Khánh chuyển đến ngự sử đài, và để ở đó 2 tháng rồi ạ. Ngu Thế Cơ vừa suy nghĩ đã hiểu. Đây nhất định là Bùi Uẩn giữ lại, trong lòng y thầm hừ một tiếng. Bùi Uẩn muốn ngầm giúp đỡ Dương Nguyên Khánh, đem 7 bản tấu chương cùng đưa tới, chẳng lẽ Ngu Thế Cơ y không có cách sao? Ngu Thế Cơ lật mở báo cáo thẩm tra của quận tề, trực tiếp đọc bình luận của Dương Nguyên Khánh về Trương Tu Đà. Liêm chính thanh minh, tín nhiệm có tiếng, có thể đưa lên. Hừ, một lời bình hay. Ngu Thế Cơ đưa tấu chương thẩm tra quận tề cho Phong Đức Di. Bản tấu chương này do ngươi phê, viết nghi vấn của ngươi lên đó, quan nếu thanh minh yêu dân, vì sao loạn trộm cướp nhiều. Sau đó làm tấu chương quan trọng, trình riêng cho thánh thượng, chú ý thời cơ, nhất định lúc ta có mặt giao lên. Ty chức hiểu rồi. Phong Đức Di nhận tấu chương lui đi. Ngu Thế Cơ lạnh lùng cười. Dương Nguyên Khánh, ta phải xem, rốt cuộc là ai khóc đến cuối cùng. Trong ngự thư phòng, tân nhậm binh bộ thượng thư Phàn Tử Cách đang báo cáo tình hình chuẩn bị chiến tranh cuối cùng với Dương Quảng. Bệ hạ, từ các binh phủ trong thiên hạ đã điều 1.133.800 người, trong đó điều tới quận Trác 1.200.000 người, trực tiếp đến thẳng Liêu Đông 130.000 người, đến mấy hôm trước mới dừng. Binh trong thiên hạ đã có 7 phần đến đích, 3 phần còn trên đường, muộn nhất trung tuần tháng 10 toàn bộ đến đích. Trung tuần tháng 10 mới có thể toàn bộ đến đích. Sau đó đến Liêu Đông, chẳng phải là mùa đông rồi. Dương Quảng cực kỳ bất mãn nói. Chẳng lẽ phải kéo dài tới mùa xuân sang năm mới có thể khai chiến sao? Phàn Tử Cái cẩn thận nói. Bệ hạ, không những quân đội không đến đủ. Dân phu vận chuyển lương thực cũng kém rất xa. Hiện nay mới đến 1.000.000 người, còn có 2.000.000 người vạn chưa đến. Lương thực không vận chuyển được, cho dù quân đội đến đông đủ cũng vô dụng. Dương Quảng nổi giận đùng đùng đập bàn quát. Quan các nơi này đều vô dụng sao? 3 tháng trước chấm hạ chỉ rồi, đến bây giờ mới đến 3 phần, Ngô Ái Khanh đâu rồi? Vi thần có mặt. Vội vàng đi từ ngoài đến, khom người nghe chỉ. Lập tức truyền ý chỉ của chấm, 15 sổ chéo 11 là hạn chót, truyền chỉ Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông các quận. Nếu còn có dân phu chưa đến thái thú, quận thừa đều bị trảm. Vi thần tuân chỉ. Ngu Thế Cơ lui xuống rồi. Dương Quảng lại nói với Phàn Tử Cái. Binh bộ truyền điệp xuống các binh phủ, cũng như thế lấy ngày 15 tháng 11 là hạn cuối cùng. Phàm các binh phủ chưa đến, ung Dương lang tướng trảm. Trong lòng Phàn Tử Cái hoảng sợ, tháng này phải phát điệp cả nước, sao có thể đến kịp. Ông không dám nhiều lời, cuống quýt đáp một câu, lui xuống. Lúc này Ngu Thế Cơ dẫn một nội sử tiến vào, đem ý chỉ vừa rồi muốn hạ cho Dương Quảng. Bệ hạ, bản thảo ý chỉ như thế này được không ạ? Dương Quảng liếc một lần, thuận tay trên ý chỉ vẽ một sắc, biểu thị đồng ý. Ngu Thế Cơ đưa ý chỉ cho sử nội, dặn dò y. Lập tức đi truyền chỉ. Y lại lấy một bản tấu chương cười nói. Bệ hạ, đây là tấu chương của Thượng Đảng quận Khâu Thái Thú. Bên trên có lời thỉnh cầu của Tôn Cửu Lang và Triệu Bát Nương. Vơ, vơ, 28 nữ hào kiệt nổi danh trong dân gian, xin đồng ý đến Liêu Đông tham chiến. Khâu Thái Thú thỉnh cầu thánh thượng ngợi khen họ. Tin tức như vậy khiến tâm trạng Dương Quảng khẽ chuyển biến tốt. Ông gật gật đầu cười nói. Xem ra hoàn toàn không phải dân trong thiên hạ đều sợ chiến tranh Triều Tiên. Vẫn có kẻ tình nguyện vì lợi ích quốc gia, truyền lệnh Khâu Hóa ra khen thưởng cho 28 cô gái tiết liệt này, còn lên chiến trường thì được miễn. Lúc này một gã hoạn quan đi vào thư phòng, đem một bản tấu chương đặt trên bàn. Ngu Thế Cơ nhanh chóng liếc một cái, chính là báo cáo thẩm tra quận tề. Y nhớ mày ra vẻ kinh ngạc hỏi. Đây là tấu chương ai đưa tới? Hồi bẩm Ngu Thị Lang, đây là nội sử, khá khẩn ạ. Dương Quảng cũng chú ý rồi. Ông cầm tấu chương lên hỏi. Ngô Ái Khanh có gì không ổn sao? Hồi bẩm bệ hạ, bản tấu chương này thần còn chưa thẩm duyệt. Dương Quảng mở ra xem nội dung, liền cười nói. Không sao, đây là bản tấu của ngự sử đài, có thể trực tiếp đưa cho chấm. Vâng, vi thần cáo lui. Ngô Thế Cơ xoay người muốn đi, Dương Quảng lại gọi y. Ngô Ái Khanh, gọi nội sử lại. Dương Quảng cũng phát hiện nghi điểm tấu chương 2 tháng trước sao bây giờ mới đưa tới. Lập tức, Phong Đức Di tiến vào, khom người thi lễ. Vi thần tham kiến bệ hạ. Phong Đức Di là lão nội sử, Dương Quảng cũng có chút tín nhiệm gã. Dương Quảng cầm báo cáo thẩm tra hỏi. Sao báo cáo thẩm tra 2 tháng trước giờ mới đưa cho ta? Vi thần cũng không biết, ngự sử đài hôm nay tổng cộng đưa tới 7 bản. Đây là bản thứ nhất của thẩm tra, 6 bản còn lại vi thần đang thẩm duyệt. Cầm tất cả 7 bản đến đây. Phong Đức Di chạy về phòng nghỉ ở nội sử tỉnh, rất nhanh, gã liền cầm 6 bản còn lại đến. Dương Quảng lật lật, thời gian đều khác nhau, có sớm có muộn, hơn nữa mỗi một bản đều có ký tên của Bùi Uẩn. Dương Quảng liền bảo hoạn quan đi gọi Bùi ngự sử đến. Hoạn quan chạy vội đi. Dương Quảng đơn giản nhìn một lần báo cáo của quận tề, lại lấy ra phần ý kiến của nội sử ở giữa, hỏi Phong Đức Di. Phong Ái Khanh, ý kiến bên trong là Khanh viết sao? Hồi bẩm bệ hạ, là vi thần viết. Ừ. Quan nếu thanh liêm yêu dân, loạn tặc nhiều như vậy. Đây là ý gì của ngươi? Bệ hạ, đây là một chút nghi hoặc của thần. Thần thấy Dương ngự sử đánh giá Trương Tu Đà quận thừa rất tốt. Hơn nữa thanh chính liêm minh yêu dân như con, vi thần không rõ quận tề là quận huyện tạo phản nghiêm trọng nhất. Nếu quan vì dân, dân vì sao muốn tạo phản? Dương Quảng lại nhìn đánh giá của Trương Tu Đà đột nhiên hỏi. Ý của Phong Ái Khanh là Dương Nguyên Khánh có bao che Trương Tu Đà, là thế này sao? Phong Đức Di gật gật đầu. Quả thực như vậy, vì vi thần hiểu rất rõ quan hệ của bọn họ. Ồ! Dương Quảng hiếu kỳ hỏi. Giữa bọn họ là quan hệ gì? Bệ hạ, Trương Tu Đà thực tế là quân sư truyền nghiệp của Dương Nguyên Khánh. Sư phụ của hắn không phải là Ngư Câu La sao? Phong Đức Di lắc lắc đầu. Bệ hạ, Ngư Câu La chỉ có thể coi là nửa sư phụ của Dương Nguyên Khánh. Sư phụ thật sự của Dương Nguyên Khánh là Trương Tu Đà. Lúc Dương Nguyên Khánh 5 tuổi, là vi thần giới thiệu cho hắn. Bọn họ danh La sư đồ, thực tế tình cha con, cho nên thần cho rằng Dương Nguyên Khánh đánh giá cao Trương Tu Đà có bao che. Dương Quảng gật gật đầu. Có khả năng này. Tuy nhiên, ông cũng biết một điểm, Trương Tu Đà yêu dân hoàn toàn không sai. Năm ngoái các quận tề lỗ hạn hán, dân đói sôi trào, Trương Tu Đà dẫn đầu mở kho lương cứu dân. Đây chính là biểu hiện yêu dân. Lẽ nào ông ta một chút lương thực đều không tham sao? Dương Quảng cũng có chút hoài nghi. Lúc này Bùi Uẩn vội vàng đi vào ngự thư phong, khom người thi lễ nói. Thần Bùi Uẩn tham kiến bệ hạ. Bùi Ái Khánh, bản tấu chương này sao bị ngự sử đài giữ 2 tháng vậy? Bùi Uẩn có được mật tin của Dương Nguyên Khánh. Ông biết Ngô Thế Cơ lợi dụng báo cáo quận tề làm khó cho Dương Nguyên Khánh. Ông liền thay Dương Nguyên Khánh giữ 2 tháng. Bùi Uẩn cười cười thong dong nói. Theo quy định của ngự sử đài, ngoài tra báo cáo, còn cần tiến hành nội thẩm kiểm tra lại không có lỗi mới có thể báo cáo lên trên. Thật ra Dương Nguyên Khánh đã chuyển đến 22 quyển báo cáo tuần tra. Hôm nay chúng thần thẩm xong lô 7 quyển này báo đến nội sử tỉnh. Chấm có thể hiểu được ngự sử đài có quy củ, chấm biết. Dương Quảng lại nhìn Phong Đức Di nghi vấn, trầm tư một lát nói. Ngự sử chính là tai mắt của chấm, là nhịp cầu chấm tìm hiểu nền cai trị của quan lại địa phương. Nếu bản thân ngự sử không thể công chính, như vậy Khanh ấy viết báo cáo này chấm cũng không thể tin tưởng. Lần này Dương Nguyên Khánh phụng chỉ tuần tra Sơn Đông, Hà Bắc. Hắn rốt cuộc có tuần tra nghiêm túc, không vì tình riêng hay không, chấm cho rằng cần phải suy xét lại. Nếu Trương Tu Đà là sư phụ của Dương Nguyên Khánh, như vậy sẽ bắt tay vào từ Trương Tu Đà. Nếu Dương Nguyên Khánh có thể đánh giá công chính về Trương Tu Đà, như vậy chấm tin tưởng tất cả các báo cáo của hắn, cũng không cần phúc thẩm lại, chấm trực tiếp tiếp nhận. Ngô Thế Cơ mừng rỡ, y rất hiểu Dương Quảng, nhìn thì khoan dung, thật ra lòng nghi ngờ rất lớn. Mình chỉ cần gợi lên lòng nghi ngờ của ông ta, như vậy ông ta nhất định phái người đi điều tra lại, như vậy cơ hội của mình sẽ đến. Trong lòng Bùi Uẩn thầm than. Quả nhiên Dương Nguyên Khánh đã đoán đúng, Ngô Thế Cơ lợi dụng Trương Tu Đà để tạo sự việc. Danh nghĩa là Phong Đức Di thượng tấu, nhưng Phong Đức Di không phải là tâm phúc của Ngô Thế Cơ sao? Bùi Uẩn tiến lên trước nói. Nếu như vậy, thần giới thiệu ngự sử Trần Tĩnh đi tra lại án này. Người này quang minh chính đại, không vì tình riêng. Ngô Thế Cơ bên cạnh vội vàng nháy mắt với Phong Đức Di, Phong Đức Di hiểu ý tiến lên trước cười nói. Nào có đạo lý ngự sử cha ngự sử thần có thể giới thiệu một người. Dương Quảng gật gật hỏi. Phong Ái Khanh tiến cử người nào? Thần đề cử Thiên Ngưu Tả Hữu Vệ Vũ Văn Tiêu đi điều tra án này. Bản lĩnh lớn nhất của Phong Đức Di chính là khéo léo, mạng lưới quan hệ trong các đại thần rất thấu. Y biết tiến cử người nào, Dương Quảng sẽ vui vẻ nhận lời. Sau khi Vũ Văn Tiêu cũng là danh môn, lớn lên từ trong cung, Dương Quảng cực kỳ thích y, mệnh y là thị vệ tâm phúc đối với y tín nhiệm khác thường. Tuy nhiên Vũ Văn Tiêu và ngự sử quan hệ không tốt, nhưng điều tra Dương Nguyên Khánh cũng đang cần người như thế. Dương Quảng vui vẻ đồng ý. Phong Ái Khanh đề cử không tồi, chấm phê chuẩn rồi. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 383. Chơi trò hai mặt. Mọi người lui hết xuống rồi. Phong Đức Di và Ngô Thế Cơ trở lại nội sử tỉnh. Thấy không có ai ở đây, Ngô Thế Cơ oán giận nói. Tên Vũ Văn Tiêu kia là người như thế nào? Ta và hắn không quen biết, làm sao mới có thể khiến hắn ra tay giúp đỡ ta đây? Phong Đức Di híp mắt cười nói. Sứ quân và hắn không quen không biết cũng không sao. Vũ Văn Tiêu và con trai Vũ Văn Thuật, Vũ Trí Cập là hai anh em kết nghĩa. Như vậy chẳng phải có thể giải quyết mọi chuyện sao? Ngô Thế Cơ lúc này mới ngộ ra. Vẫn là Phong Đức Di cao minh, Ngô Thế Cơ vuốt vuốt bờ vai Phong Đức Di khen ngợi. Tốt lắm. Bùi Uẩn từ trong cung vội vàng trở về nơi ở của mình. Dương Quảng vẫn còn có chút nghi ngờ Dương Nguyên Khánh trên danh nghĩa là đi điều tra Trương Tu Đà nhưng trên thực tế là điều tra Dương Nguyên Khánh. Ông nhất định phải nói cho Dương Nguyên Khánh biết để còn sớm chuẩn bị trước. Bùi Uẩn cũng giống như tất cả các đại thần khác, sống trên chiếc thuyền lớn trên hồ Lâm Thấm. Đội thuyền này cách cung Lâm Sóc chỉ khoảng 10 dặm. Buổi sáng họ cưỡi ngựa tới cung Lâm Sóc thượng triều, buổi tối lại cưỡi ngựa trở về. Con đường rộng lớn bằng phẳng, cả đoạn đường đều có cấm vệ quân canh giữ nghiêm ngặt, vì thế mà không tốn bao nhiêu thời gian đi trên đường cả. Lúc này, trời đã tối, Bùi Uẩn đi tới cửa cung. Một gã thị vệ đã chuẩn bị xong ngựa cho ông. Bùi Uẩn xoay người lên ngựa nhưng vừa mới đi được mấy bước thì đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi ông. Bùi Thượng Thư, xin dừng bước. Bùi Uẩn quay đầu lại nhìn thì thấy Phong Đức Di chạy vội ra, ông không khỏi sửng sốt, vội vàng kìm dây cương lại. Phong xá nhân có chuyện gì sao? Phong Đức Di cưỡi ngựa của mình y dục ngựa lao nhanh tới đi cùng Bùi Uẩn. Phong Đức Di hơi thở dài nói. Người đang dưới mai hiên, không thể không cúi đầu. Ý nói dưới áp lực của người khác thì phải biết nhẫn nhịn. Chuyện ngày hôm nay xin Bùi Thượng Thư thứ lỗi. Bùi Uẩn cười lạnh một tiếng. Ta cảm nhận được Phong xá nhân sống rất thoải mái, sao lại phải nói hai từ cúi đầu chứ? Phong Đức Di cười khổ một tiếng. Nguyên Khánh là cháu trai vợ ta, lại là cháu của Dương Thái Phó. Từ lâu ta đã chịu ăn Dương Thái Phó, sao lại có thể hại hắn chứ? Chuyện ngày hôm nay thực ra là do Ngô Thị Lang sai khiến. Tất cả mọi chuyện đều do ông ta an bài, ta chỉ là thay ông ta ra mặt mà thôi. Nhưng Ngô Thế Cơ cũng không nghĩ được tới việc dùng Vũ Văn Tiêu mà. Phong Đức Di khẽ mỉm cười. Tên Vũ Văn Tiêu này gan nhỏ như chuột, háo sắc vô độ, muốn đối phó với hắn thì có gì khó khăn chứ? Kỳ thật hôm nay Bùi Thượng Thư đã tiến cử sai người rồi, nếu đổi là người khác thì Nguyên Khánh sẽ không có chút nguy hiểm nào. Đổi ai? Ngô Thế Nam, đệ của Ngô Thế Cơ. Người này mới là quang minh chính đại. Ánh mắt Bùi Uẩn lộ ra vẻ hối hận, ông quả thật không ngờ tới chuyện này. Bùi Uẩn hơi thở dài, vỗ vỗ bả vai Phong Đức Di. Không sai, ngươi vẫn còn có chút lương tâm. Bùi Uẩn rục ngựa đi, Phong Đức Di nhìn Bùi Uẩn đi xa mà không khỏi cười khổ một tiếng. Bùi Uẩn quả nhiên nghĩ y vẫn còn chút lương tâm, y thực sự có lương tâm sao? Bản thân y cũng không rõ, y chỉ là không muốn đắc tội với nhà họ Bùi mà thôi. Phòng ở của Tả Dực Vệ Đại tướng quân Vũ Văn Thuật cũng nằm trong cung Lâm Sóc. Mặc dù đêm đã khuya nhưng Vũ Văn Thuật vẫn còn đang bận rộn chỉnh sửa sắp xếp lại các hồ sơ binh phủ của các địa phương ở trong phòng. Vũ Văn Thuật hiện vẫn là một trong những thành viên trong nội các, chủ quản các công việc của binh bộ và công bộ. Trong lần đông chinh Triều Tiên này, y cũng là một trong số đại tướng nắm quân. Trong lòng y tràn đầy sự sung mãn, y không hề biết mình nên ứng phó thế nào đối với lần đông chinh này. Trong lúc Vũ Văn Thuật đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi lung tung thì ngoài cửa có tiếng thị vệ bẩm báo. Đại tướng quân, Ngô Thị Lang tới. Vũ Văn Thuật ngẩn ra, Ngô Thế Cơ tìm mình làm gì chứ? Chẳng lẽ lại có việc quân cơ cần bàn bạc với mình sao? Y vội vàng trả lời. Mời ông ta vào. Lát sau Ngô Thế Cơ cười tủm tỉm đi vào, vào tới cửa liền chắp tay hỏi. Vũ Văn đại tướng quân khuya như vậy mà còn bận rộn công vụ sao, thật khiến người khác khâm phục. Vũ Văn Thuật cười nói. Dù sao về nhà cũng không có việc gì làm, những việc này sớm muộn cũng phải làm chi bằng làm xong sớm một chút, mấy ngày nữa có thể nghỉ ngơi một chút. Vũ Văn Thuật mời Ngô Thế Cơ ngồi xuống rồi sai người mang trà tới. Vũ Văn Thuật cũng giống như Ngô Thế Cơ đều theo phe của Dương Quảng. Chỉ có điều Vũ Văn Thuật bị hai đứa con trai làm liên lụy nên đã dần dần mất sự tín nhiệm của Dương Quảng. Ngô Thế Cơ từ đó liền thay thế Vũ Văn Thuật và trở thành sủng thần bậc nhất của Dương Quảng. Vũ Văn Thuật ít nhiều cũng có chút không phục Ngô Thế Cơ. Nhưng mà Ngô Thế Cơ lại nắm danh quyền trong tay, Vũ Văn Thuật còn phải lo lắng cho hai đứa con trai của mình nữa nên cũng không dám đắc tội với Ngô Thế Cơ. Hai người nói chuyện mấy câu về tình hình binh bộ xong, Ngô Thế Cơ liền chuyển đề tài cười nói. Hai ngày trước lúc ta cùng Thánh Thượng đi ra ngoài đột nhiên người có nhắc tới lệnh lang hóa cập. Vũ Văn Thuật vừa mừng vừa lo, y biết với thân phận của Ngô Thế Cơ thì ông ta sẽ không nói nhăng nói cuội mà lừa mình. Chẳng lẽ Thánh Thượng thực sự lại muốn dùng con trai của mình sao? Nhưng câu nói tiếp sau của Ngô Thế Cơ lại khiến cho y mất hết cả hứng. Tuy nhiên Vũ Văn đại tướng quân cũng không nên quá vui mừng. Thánh thượng là vì chiêu mộ không ít binh lính ở Sơn Đông, lúc xét tới việc bổ nhiệm chức Ung Dương lang tướng mới nhắc tới tên của lệnh lang, nhưng người vẫn chưa quyết định là có dùng hay không. Nụ cười trên khuôn mặt Vũ Văn Thuật trở nên chua xót. Nếu phải đi Liêu Đông đánh giặc thì y thà để con mình làm thường dân còn hơn. Đa tạ Ngô Thị Lang nhắc nhở, không biết Ngô Thị Lang đêm nay tới tìm tại hạ là có chuyện gì? Ngô Thế Cơ trầm ngâm một chút nói. Vũ Văn đại tướng quân có biết người tên Vũ Văn Tiêu này không? Vũ Văn Thuật cười ha hả nói. Hắn là cháu của Vũ Văn Khánh. Mặc dù hắn cùng họ với ta nhưng lại không có quan hệ thân thích. Nhưng mà người này lớn lên trong cung được Thánh Thượng yêu quý. Thánh thượng đã từng nói với ta rằng Vũ Văn Tiêu là nghĩa tử của người. Từ đó có thể thấy thánh thượng vô cùng tín nhiệm hắn, nhưng người này vẫn còn thiếu chút tài năng. Vũ Văn Thuật nói rất hàm súc, ý chính là tên Vũ Văn Tiêu này là hạng người vô năng. Ngô Thế Cơ cười hỏi. Nghe nói hắn và lệnh lang có quan hệ rất tốt. Cũng tạm tạm. Trước đây chúng cùng làm thị vệ ở trong cung, con trai ta là cấp trên của hắn. Vũ Văn Thuật kỳ lạ liếc mắt nhìn Ngô Thế Cơ. Ngô Thị Lang, có chuyện gì sao? Thực ra cũng không có chuyện gì. Thánh Thượng hoài nghi Dương Nguyên Khánh đang bao che cho Tề quận thừa Trương Tu Đà nên phái Vũ Văn Tiêu đi điều tra lại tên Trương Tu Đà này. Ngưu Thế Cơ dừng lại, mỉm cười nhìn Vũ Văn Thuật. Vũ Văn Thuật cười híp mắt lên, y hiểu ý của Ngưu Thế Cơ. Đây rõ ràng là một cơ hội tốt để lật đổ Dương Nguyên Khánh. Y và Ngưu Thế Cơ nhìn nhau, hai người mỉm cười ngầm hiểu ý người kia. Ngưu Thế Cơ cáo từ đi rồi, Vũ Văn Thuật vẫn còn đang khoanh tay đứng trước cửa sổ trầm tư suy nghĩ về ý đồ đến đây của Ngưu Thế Cơ. Rõ ràng là Ngưu Thế Cơ muốn liên thủ với y để đối phó với Dương Nguyên Khánh. Vậy thì liệu có thể vì một kẻ thù chung là Dương Nguyên Khánh mà hai người liên kết lại với nhau không? Vũ Văn Thuật đang rất cần người đồng minh như Ngưu Thế Cơ. Trái lại, nếu lật đổ Dương Nguyên Khánh quá sớm thì giữa y và Ngưu Thế Cơ sẽ không còn kẻ thù chung nữa, cũng có nghĩa là không còn cơ sở để liên minh với nhau nữa. Từ khi Vũ Văn Thuật phát hiện Đại Tùy vì Dương Quảng Trinh phạt Triều Tiên mà gặp nguy cơ bốn phương thì y liền ý thức được cơ hội lấy lại Đại Tùy sắp tới rồi. Lúc này tư thủ với Dương Nguyên Khánh đã không còn quan trọng nữa mà y quan tâm tới việc làm thế nào để tập trung lực lượng để chờ cơ hội. Hôm nay y bỗng nhiên phát hiện Ngu Thế Cơ hận Dương Nguyên Khánh tới thấu xương. Y lập tức nghĩ tới đây là một cơ hội để giữ lấy Ngu Thế Cơ. Không thể dễ dàng diệt trừ Dương Nguyên Khánh như vậy, y phải giữ lại Dương Nguyên Khánh làm mồi câu. Lúc này, đứa con trai Vũ Văn Hóa Cập của y đi tới. Vũ Văn Hóa Cập không có quan tước gì, hiện đang giúp y làm việc, là một trợ thủ riêng của y. Phụ thân, con đã trở về. Ừ. Vũ Văn Thuật xoay người hỏi. Hắn có đưa không? Vũ Văn Hóa Cập phụng lệnh phụ thân tới hỏi tiền cô phụ Lý Hồn. Lý Hồn là em rể Vũ Văn Thuật, cũng là một trong những quan lũng quý tộc, tài sản trong nhà có tới hàng vạn. Phụ thân gã là thân quốc công Lý Mục, nhưng Lý Mục có 10 đứa con, Lý Hồn là đứa con út nên không tới lượt gã kế thừa tước vị của phụ thân. Năm nhân thọ thứ 2, trưởng tôn Lý Quân kế thừa tước vị chết bệnh, Lý Hồn liền bày mưu đoạt được tước vị này. Gã tìm được anh vợ Vũ Văn Thuật rồi hứa hẹn chỉ cần giúp gã kế thừa tước vị thì mỗi năm gã sẽ gửi cho Vũ Văn Thuật 50.000 sâu tiền. Vũ Văn Thuật liền thông qua mối quan hệ với Dương Quảng giúp đỡ Lý Hồn được như ý nguyện, được phong làm thân quốc công. Nhưng tên Lý Hồn này lại không giữ lời hứa, gã chỉ gửi tiền 2 năm rồi sau đó không gửi nữa khiến Vũ Văn Thuật vô cùng căm hận. Năm ngoái, Lý Hồn lại được sửa phong làm thành quốc công, lại thêm quang lộc đại phu thăng quan tiến chức khiến Vũ Văn Thuật lại càng thêm căm hận. Mấy năm trước Vũ Văn Thuật còn không thèm để ý tới chút tiền ấy nhưng với ý muốn khởi sự của mình y cần tích lũy tiền bạc để tiến hành chiêu binh mãi mã. Tiền của Lý Hồn do vậy mà cũng trở nên vô cùng quan trọng. Hiện tại Lý Hồn tất cả còn nợ y 6 năm tiền, tổng cộng là 300.000 sâu tiền. Vũ Văn Thuật liền sai con trưởng là Vũ Văn Hóa Cập đi đòi số tiền này. Vũ Văn Hóa Cập lắc đầu. Phụ thân, ông ta nói năm đó chỉ nhận lời cha một năm, ông ta cho 2 năm đã là tăng gấp đôi rồi, bảo phụ thân đừng có lao tâm khổ tứ nữa. Khốn kiếp! Vũ Văn Thuật giận dữ, y một quyền đập nứt cả cửa sổ, nghiến răng nghiến lời nói. Nhất định sẽ có một ngày ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Vũ Văn Hóa Cập không biết nên khuyên phụ thân thế nào nên bèn nói. Phụ thân nếu không có chuyện gì thì con trở về phòng đây. Vũ Văn Thuật lại nhớ tới chuyện vừa rồi của Ngưu Thế Cơ, y bèn nhìn chuyện này lại nói. Huyên để Chí Cập đâu? Ở bên ngoài, vừa rồi nó gặp lại Vũ Văn Tiêu nên đang ngồi nói chuyện ôn lại chuyện cũ. Vũ Văn Thuật ngẩn ra, thật là trùng hợp. Y vội vàng cười nói. Đi bảo hai cả hai người tới đây, ta có chuyện muốn nói với các con. Lúc này Dương Nguyên Khánh đã ở Hà Bắc, Hà Nam trong cuộc đi tuần gần 3 tháng. Tổng cộng có 22 quận, đi dần dần cũng gần hết, hiện giờ Giang ở quận Bắc Hải, quận cuối cùng. Hắn gần như đã đi được một vòng rồi, tuần tra hết quận Bắc Hải hắn sẽ quay trở về quận Tề kết thúc cuộc tuần tra lần này. Lúc này hắn đang ở trong quận nha bàn luận về tình thế trước mắt với Thôi Mục, thái thú quận Bắc Hải. Thôi Mục là một nhân vật trọng yếu trong Thôi gia ở Thanh Hà, năm nay chừng 40 tuổi, đã đảm nhiệm chức thái thú quận Bắc Hải được gần 3 năm. Y là người có tính lạc quan, trong lúc những người khác đều cảm thấy tình cảnh trước mắt thật bi quan thì y lại không nghĩ thế cuộc bất ổn đến như vậy. Dù sao dân chúng cũng không muốn làm thổ phỉ, trừ phi thực sự không thể sống nổi nữa. Nhưng ta thấy những kẻ tạo phản bây giờ đa số đều là đám ô hợp. Chỉ cần sang đầu năm tới Thánh Thượng kết thúc chinh phạt Triều Tiên thì sẽ tập trung binh lực quét dọn đám người tạo phản này, có thể không cần tốn nhiều công sức. Cho nên ta suy đoán trước vụ hè năm tới, Đại Tùy sẽ khôi phục lại được trật tự vốn có. Tất cả những lo lắng hiện giờ đều là dư thừa cả. Dương Nguyên Khánh cười nói. Mấu chốt là nửa đầu năm sau chiến trận liệu có thể chấm dứt được sao? Triều Tiên Đông Di Quốc dân số không bằng một quận của Đại Tùy. Nếu như cả triệu quân Đại Tùy mà vẫn không thể thu phục được chẳng phải khiến người trong thiên hạ chê cười sao? Dương Nguyên Khánh cũng hơi thở dài nói. Thành thực mà nói ta cũng muốn chiến sự mau chóng chấm dứt, trả lại cuộc sống thanh bình cho người dân. Nhưng ta cảm thấy thế cuộc dường như không lạc quan được như vậy, hãy xem mùa đông năm nay triều đình có thể ổn định thế cuộc ở Sơn Đông không? Nếu như có thể ổn định được thì chắc chắn sẽ không còn những đám tạo phản nổi lên nữa. Đúng lúc này, ngoài cửa có người nói. Dương ngự sử, quận chắc có người tới nói là có chuyện quan trọng muốn tìm ngài. Dương Nguyên Khánh ra khỏi quận nha, chỉ nhìn thấy một nam tử mặc áo xanh đang đứng ở ngoài cửa. Dương Nguyên Khánh mơ hồ nhớ ra gã là người hầu bên cạnh Bùi Uẩn. Nam tử kia bước lên thi lễ. Tham kiến cô gia. Có việc gì gấp sao? Lão gia lệnh nô tài gửi cho cô gia một bức thư. Nam tử này lấy ra một phong thư đưa cho Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh nhận lấy bức thư. Là một bức thư do chính tay Bùi Uẩn viết. Hắn mở thư ra xem một lượt, đúng như hắn dự tính, Bùi Thế Cơ muốn lợi dụng Trương Tu Đà để gây khó dễ cho hắn. Dương Quảng phái một người tên là Vũ Văn Tiêu tới, người này hắn không biết lắm. Cô gia, người còn có chuyện muốn nói. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Vào phủ đi. Hắn dẫn người hầu của Bùi Uẩn vào trong quận nha, đi vào trong một căn phòng trống. Dương Nguyên Khánh lại lệnh cho thủ lĩnh thị vệ là Trương Thắng vào cùng. Tên gọi là gì? Dương Nguyên Khánh cười hỏi. Tại hạ họ Đồng, tên là Đồng Ngũ Lang. Ồ! Đồng Ngũ Lang khom người nói. Tên Vũ Văn Tiêu này là thị vệ bên cạnh Hoàng đế, cũng là con cháu nhà quan. Nghe đồn gã có điều bất chính với cung nữ, danh tiếng không tốt. Người này tham tiền háo, hơn nữa lại nhát gan. Là một kẻ tầm thường. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu hỏi lại. Còn có tình báo gì nữa không? Còn nữa, người này cùng nô tài rời kinh cùng lúc. Bọn họ có chừng 20 người cưỡi ngựa đi đường bộ. Trong bọn họ còn có một gã hoạn quan đi tới nhà kho Lê Dương để tuyên chỉ. Nô tài cùng bọn họ đi thẳng tới quận Thanh Hà. Từ quận Thanh Hà nô tài đi thẳng tới đây. Còn bọn họ lại đi về hướng quận Ngụy. Có lẽ là đi tới nhà kho Lê Dương. Trương Thắng trải một tấm bản đồ lên bàn, Dương Nguyên Khánh nhìn qua rồi quay đầu cười hỏi. Còn tin tức gì nữa không? Lão gia còn bảo nô tài chuyển lời tới cô gia, nhất định không được sơ suất. Tên Ngô Thế Cơ này cực kỳ âm độc, một khi bị y nắm được nhược điểm y sẽ tuyệt đối không buông tha, những chuyện khác thì không có. Ngươi vất vả rồi. Dương Nguyên Khánh quay lại dặn dò. Thưởng 200 sâu tiền. Đa tạ cô ra ban thưởng. Đồng Ngũ Lang hành lễ rồi đi theo Trương Thắng ra ngoài. Dương Nguyên Khánh lại cẩn thận xem lại bức thư của Bùi Uẩn một lượt. Trong thư Bùi Uẩn ám chỉ hắn không được để cái tên Vũ Văn Tiêu này tới quận tề. Ngụ ý chính là muốn hắn giải quyết tên Vũ Văn Tiêu này ở giữa đường. Trong lòng Dương Nguyên Khánh cũng đang có ý như vậy. Hắn lại đi tới trước tấm bản đồ nghiên cứu đường đi của tên Vũ Văn Tiêu này. Bến tàu để qua Hoàng Hà rất nhiều, quận Bột Hải, quận Bình Nguyên, quận Thanh Hà, quận Võ Dương và quận Cấp. 3 tháng trước nạn trộm cướp hoành hành nghiêm trọng, Vũ Văn Tiêu khẳng định sẽ không đi theo bên kia, vậy thì chắc chắn là y sẽ đi theo đường quận Võ Dương và quận Cấp rồi. Đồng Ngũ Lang nói trong số bọn họ có một gã hoạn quan muốn tới nhà kho Lê Dương tuyên chỉ. Nhà kho Lê Dương nằm ở quận cấp, cạnh sông Hoàng Hà và kinh Vĩnh Tế, vậy thì Vũ Văn Tiêu có nhiều khả năng qua Hoàng Hà từ quận cấp nhất. Tuy nhiên cũng không thể loại trừ khả năng y lại quay đầu đi qua quận Võ Dương, mình phải chuẩn bị cả hai đường mới được. Lúc này, Trương Thắng đi vào. Dương Nguyên Khánh xoay người nói với y: mau phái vài huynh để tới quận Đông và quận Đông Bình, nhất định phải tìm được hành tung của đám thị vệ này. Trương Thắng dạ một tiếng rồi xoay người đi làm ngay, còn ánh mắt Dương Nguyên Khánh lại bắt đầu nhìn vào bản đồ. Nếu giữa đường không thể thủ tiêu được đám thị vệ này thì chỉ còn cách lợi dụng nhược điểm của Vũ Văn Thuật để đối phó với gã, nắm chắc nhược điểm của gã để phản lại gã. Từ nhà kho Lê Dương qua Hoàng Hà, bờ sông bên kia chính là quận Đông, cũng chính là Bộc Dương nổi danh trong lịch sử. Buổi trưa ngày hôm nay, trên quan đảo ở phía Bắc Vệ Nam khoảng 20 dặm, một đội quân gồm hơn 400 chiến mã và hơn 200 thị vệ đang chạy thẳng tiến tới huyện Vệ Nam. Tên thủ lĩnh là một nam tử trẻ tuổi mặc tử bào, đầu đội mũ ô sa. Đó chính là Khâm Sai Đại Thần Vũ Văn Tiêu. Tổ phụ Vũ Văn Tiêu là Vũ Văn Khánh, giống hệt như Vũ Văn Thuật, cũng là gia nô nhà Vũ Văn nên được ban họ Vũ Văn. Nhưng Vũ Văn Thuật lại lập được chiến công hiển hách, hiện đang là một danh tướng Bắc Chu. Vũ Văn Tiêu chừng 25-26 tuổi. Mặc dù bên ngoài là thừa kế di phong của tổ tiên, khuôn mặt anh tuấn, dáng người khôi ngô, là một mỹ nam phong lưu lỗi lạc, được mọi người hoan nghênh, nhưng y lại là một gã ăn chơi trác táng không hơn không kém. Lớn lên từ trong cung, trên đường phố có lưu truyền những tin đồn dơ bẩn về y, nhưng đó chỉ là lời đồn chứ không có bằng chứng. Đúng như những lời mà Đồng Ngũ Lang nói với Dương Nguyên Khánh, Vũ Văn Tiêu tham tiền háo sắc. Đối với y mà nói, chuyến đi sứ địa phương với thân phận Khâm Sai này chẳng qua chỉ là cơ hội phát tài mà thôi. Với sự tín nhiệm của Hoàng thượng đối với y, người nhất định sẽ không truy cứu những chuyện như vậy. Cả đám thuộc hạ hơn 200 tên của y nữa, người nào người nấy đều có lòng tham vô đáy, mỗi người đều có hai con ngựa, một con chuyên để chở tài sản mà bọn chúng vơ vét được trên đường đi. Vũ Văn Tiêu trong những lĩnh vực khác chỉ là một kẻ hèm hạ kém tài, nhưng riêng trong chuyện vơ vét tiền của chơi bời gái vu thì y đúng là một cao thủ. Y đã có dự liệu trước, thứ nhất là không thể ngồi thuyền kinh Vĩnh Tế ven bờ hoang vắng rách nát, chẳng có gì đáng nói. Thứ hai là không thể đi tới khu có nạn trộm cướp như quận Thanh Hà, quận Bình Nguyên, quận Bột Hải. Thiên Hạ Kiêu Hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 384. Vệ Nam Ngư Ông. Bọn họ đi trên đường vô cùng chậm chạp, đi qua huyện châu nào cũng thu hoạch được không ít. Vũ Văn Tiêu đã kiếm được 5.000 lượng vàng và vô số vàng bạc châu báu. Con đường tiếp theo còn có quận Đông, quận Đông Bình, quận Tề Bắc, quận Tề, những quận này đều là những quận giàu có, dân cư đông đúc. Cuối cùng y còn phải đòi Trương Tu Đà một khoản, sau đó theo ý của Vũ Văn Thuật gán cho gã tội danh ăn hối lộ, khiến gã mất cả trì lẫn trài. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Tiêu đắc ý híp mắt cười. Khâm Sai Đại Thần, chúng ta tìm chỗ nào đó ăn cơm đi. Vài tên thị vệ kêu lên. Đi cả đoạn đường, bụng đói cồn cào rồi. Vũ Văn Tiêu những mày nhìn tứ phía, phía trước là sông Vệ Thủy, tứ phía chỉ có vài thôn trang, không hề có tửu quán nào cả. Chịu đựng chút đi. Chúng ta vào trong huyện, bảo huyện lệnh bày 30 bàn tiệc rượu, mỗi người một cô ca vũ, hưởng thụ một chút. Nhưng vẫn còn những 20 dặm nữa. Lần này là cả đám thị vệ đồng thanh kêu lên. Lúc này, một tên thị vệ ánh mắt nhạy bén chỉ về phía nam Vệ Thủy, hô lớn. Mọi người nhìn kìa, phía trước chẳng phải có một tửu quán sao? Mọi người cùng nhau nhìn, phía trước chừng một dặm, nằm sát con đường bên bờ Vệ Thủy quả nhiên có một tửu quán. Đám đông vui sướng tung hô, phóng ngựa thật nhanh tới tửu quán đó. Lát sau, cả đám quân mã đã tới trước tửu quán. Hơn chục tiểu nhị trưởng quầy trong quán rượu đều nhìn ra, một gã tiểu nhị trẻ tuổi tiếp đón. Hoan nghênh các quân gia quang lâm tới cửa hàng. Vũ Văn Tiêu thấy tửu quán này dùng gậy trúc và giấy dầu dựng thành trông khá đơn sơ. Nó rộng chừng hơn nửa mẫu đất, bày hơn 10 chiếc bàn, có thể chứa được hơn 100 người bên trong. Bên trong có khoảng 40-50 người đang dùng cơm, có nam có nữ, phần lớn họ đều ăn mặc theo kiểu thương nhân. Thấy bọn họ tới, rất nhiều người đều lo lắng đứng lên. Vũ Văn Tiêu chỉ chiếc roi ngựa ra lớn tiếng ra lệnh. Đuổi hết những người này đi cho ta. Hơn 10 tên thị vệ lao vào dùng roi ra đánh xuống. Cút! Cút hết đi cho ta. Mấy chục thực khách sợ hãi lảo đảo chạy đi. Tên tiểu nhị trẻ tuổi vội vàng dậm chân hét lớn. Này! Các người còn chưa trả tiền mà. Đừng kêu nữa. Hầu hạ tốt các quan ra đây, nhất định sẽ có thưởng. Đám thị vệ nhanh chóng ngồi kín cả quán rượu còn ngựa được buộc ở bên ngoài. Vũ Văn Tiêu đập bàn hô. Có rượu thịt không? Hồi bẩm quan gia, buổi sáng vừa giết một con lừa, hôm qua mới nhập mấy chục vò rượu nhưng lại không phải là rượu ngon. Không nhiều lời, mang hết lên đây cho ta. Hơn 10 tên tiểu nhị uống quýt đi bưng rượu, Vũ Văn Tiêu liếc mắt nhìn tên tiểu nhị đang hầu hạ cảnh y. Thấy tên này mắt thanh mày tú, trông có vẻ rất o học thức, không hề giống tiểu nhị chút nào mà giống như người của một gia tộc lớn vậy. Y bèn hỏi. Ngươi tên gì vậy? Tiểu nhân họ Tử, tên là Tử Nghiệp, là người quận này. Ừ. Nhìn bộ dáng ngươi giống như thư sinh, sao lại đi làm quán rượu thế này? Tiểu nhị cười khổ một tiếng nói. Đạo phỉ hoành hành trong nhà đã bị cướp đánh chẳng còn gì. Cha mẹ tỷ muội đều đã mất, tiểu nhân lưu lạc tới Vệ Nam. Một thư sinh trói gà không chặt, mắt thấy sắp chết đói, may mà được trưởng quầy thu nhận làm tiểu nhị kiếm cơm ăn. Vũ Văn Tiêu nhớn mày. Quận Đông cũng có loạn phỉ sao? Ta chưa từng nghe nói. Có chứ. Đi về phía Nam chừng 200 dặm, chỗ tiếp giáp với huyện Tứ có một ngọn núi lớn là tên Ngõa Cương. Hai tháng trước có khoảng hơn 1000 tên đạo tặc chiếm núi làm vua, tự xưng là Ngõ Cương trại, tên cầm đầu là Địch Nhượng. Gã dẫn thuộc hạ của mình đi cướp bóc của cải cả những hộ dân xung quanh, tất cả mọi người đều bị chết dưới tay bọn họ. Vũ Văn Tiêu cả kinh. Liệu bọn chúng có tới huyện Vệ Nam không? Tiểu nhị trẻ tuổi lắc đầu cười nói. Quan gia yên tâm, lực lượng của chúng bây giờ cùng lắm thì cũng chỉ có thể đi tới huyện Vi Thành cách đây khoảng hơn 100 dặm mà thôi. Vũ Văn Tiêu mới hơi thở phào một chút. Lúc này, đám tiểu nhị bưng rượu thịt lên, thịt lừa được chia thành những miếng lớn, đầu tiên là dùng nước muối luộc qua, sau đó tưới nước tương lên trên, hương thơm nức mũi khiến người ta say mê. Nhưng rượu thì lại không ra sao cả, vừa vàng vừa đục như nước tiểu ngựa vậy. Vũ Văn Thuật nhìn mà trao mày lại, thứ này mà cũng có thể uống sao? Tiểu nhị trẻ tuổi cười khổ nói. Rượu của quán này đều bán cho khách qua đường nghèo khổ, sao có thể là rượu ngon được? Quan gia thông cảm uống đi à. Vũ Văn Tiêu rót một cốc uống thử nhưng phun ngay ra y mắng. Vừa chua lại vừa hôi, chẳng khác nào nước tiểu ngựa cả. Y là người sung sướng an nhàn. Loại rượu như vậy y nhất định sẽ không uống, nhưng mà thịt lại khá ngon. Đây là một con lừa non, béo mà không ngấy, dư vị rất ngon. Y cắn một cái ba miếng lớn, giơ tay lên tán thưởng. Không tệ, thịt lừa bảo đỉnh ở kinh thành cũng không thơm được như vậy. Những thị vệ khác thì không hề để ý đến rượu ngon hay không mà há lớn miệng ăn thịt, dùng bát lớn uống rượu, đoán số đấu rượu, âm thanh ồn ào không dứt. Vũ Văn Tiêu ăn rất vui vẻ, y liếc mắt nhìn tên tiểu nhị trẻ tuổi trước mặt. Tên này tuổi chừng 17-18 tuổi, mắt thanh mi tú, da rẻ trắng trẻo. Y cười tủm tỉm nói. Thư sinh như ngươi sao lại đi làm tiểu nhị chứ? Vừa may ta đang thiếu một thư đồng lo chuyện công văn, ngươi hãy thay ta làm việc này đi. Tiểu nhị trẻ tuổi rụt rè hỏi. Quan gia là... Vũ Văn Tiêu cầm tay gã, cười cười nói. Ta họ Vũ Văn, là khâm sai đại thần do Hoàng thượng phái tới, ngươi hiểu không? Theo ta ngươi có thể ăn no uống say, có tuấn mã thượng đẳng để cưới, như thế chẳng phải rất vui sao? Tiểu nhị trẻ tuổi cuống quýt quỳ xuống dập đầu. từ nghiệp tạ ơn quan gia. Vũ Văn Tiêu cười ha hà. Đúng lúc này, mắt y hoa lên, đầu óc mê muội, y mơ hồ nhìn thấy những thị vệ xung quanh mình đều ngã xuống hết. Trong lòng y tự thấy không ổn nhưng đã muộn rồi, người y đã mềm ra quay cuồng ngã xuống đất. Toàn bộ hơn 200 thị vệ trong quán rượu đều ngã gục. Những khách nhân ban nãy bị đuổi đi giờ quay lại cười ha ha, có người còn vỗ tay cười nói. Rượu mạn đà la quả nhiên hiệu nghiệm. Tiểu nhị trẻ tuổi mặt lạnh như nước, gã đá mạnh một cước vào Vũ Văn Thuật mắng. Chó chết! Dám có ý đồ xấu với Từ Thế Tích ta. Trưởng quầy bước lên thi lễ nói. Tam đương gia, làm sao bây giờ? Làm thịt bọn họ sao? Không thể giết được. Từ Thế Tích là tam đương gia của trại Ngõ Cương, tinh thông binh pháp mưu lược. Thám tử của bọn họ đã sớm theo dõi đám thị vệ này từ quận ngụy, không hề lơ đãng. Chúng có 400 con ngựa tốt, còn có vô số tiền bạc bảo bối, Từ Thế Tích liền phụng mệnh địch nhượng tiến đến chặn cướp đội quân này. Gã bước lên lấy thánh chỉ trong lồng ngực Vũ Văn Tiêu ra, lại tìm được cả ngư bài của y nữa, gã trầm ngâm nói. Những người này thân phận không tầm thường, không được làm hại đến tính mạng. Mọi người lột quần áo của chúng ra thay vào, ném bọn chúng lên thuyền đưa về Ngõ Cương. Có người chạy tới bờ sông thổi một tiếng còi, mấy chục chiếc thuyền đều cập bờ. Đám đông lột hết quần áo của đám thị vệ, trói chặt tay chúng ra sau lưng rồi giải lên thuyền. Vệ thủy có thể nối thẳng tới trại Ngõ Cương. Từ Thế Tích thay áo quan của Vũ Văn Tiêu, đem ngư bài treo lên hông mình rồi cười nói với đám thuộc hạ. Từ bây giờ ta sẽ là Vũ Văn Tiêu, các ngươi hãy gọi ta là Vũ Văn Công Tử. Lúc này Dương Nguyên Khánh đã đại khái suy đoán ra được thời gian tạo phản trong lịch sử của Dương Huyền Cảm. Hắn chỉ nhớ Dương Huyền Cảm lúc đi nhà kho Lê Dương Đốc Lương đã tạo phản. Còn bây giờ đợt lương thực đầu tiên cho chiến tranh Triều Tiên đã được vận chuyển tới Liêu Đông, cũng có nghĩa là Dương Huyền Cảm có lẽ sẽ tạo phản ở lần thứ hai tấn công Triều Tiên. Lúc đó có lẽ là nửa cuối năm tới hoặc cuối năm nay. Cuối năm nay là đại nghiệp năm thứ 9, khả năng Dương Huyền Cảm tạo phản không phải là do y bị ép buộc mà là y đã có chủ ý từ lâu. Nói cách khác, trừ phi Dương Hoàng không phát động đợt tấn công lần thứ hai, nếu không Dương Huyền Cảm nhất định sẽ tạo phản. Vậy thì liệu có cách gì để đẩy lùi ý đồ tạo phản của Dương Huyền Cảm lại 2 năm nữa không? Trong lúc Dương Nguyên Khánh đang trầm tư, một gã hoạn quan từ thuyền rồng nhảy xuống. Dương Nguyên Khánh ngẩng đầu nhìn, hắn thấy gã hoạn quan này khá quen mắt. Hình như chính là gã hoạn quan lúc trước tới Liêu Đông để phong quan cho hắn. Gã hoạn quan chạy tới cười nói. Dương ngự sử thánh thượng đi đường vất vả, chúng ta nghỉ ngơi một lát đã, đợt lát nữa rồi yết kiến sau. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Được, ta tới đâu nghỉ ngơi đây? Tới Chu Điểu Hào, khoang thuyền này đã được sắp xếp xong rồi, một khoang thuyền 3 gian. Chúng ta cùng qua đó đi. Đa tạ. Công công, hiện giờ thánh thượng rất bận sao? Dương Nguyên Khánh thuận miệng hỏi một câu nhưng không thấy câu trả lời. Hắn kinh ngạc liếc nhìn gã hoạn quan một cái, phát hiện ánh mắt gã hoạn quan có chút khác thường. Lúc này hắn mới có cảm nhận được, trong lòng cười khổ một tiếng. Lúc trước hắn cực nhạy cảm với những chuyện này, bây giờ ngày càng ngày chậm chạp rồi. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 385. Thoát khỏi mê võng. Hắn lấy từ trong lòng ra một viên minh châu lặng lẽ đưa cho viên hoạn quan. Đa tạ công công. Ta tự đi được rồi. Viên hoạn quan mặt mày hớn hở, lúc nay gã mới nhỏ tiếng nói với Dương Nguyên Khánh. Bây giờ tốt nhất không nên gặp thánh thượng đang giận dữ. Ai gặp người thì người đó sẽ xui xẻo. Sao vậy? Ôi! Chẳng phải là chuyện tên Vũ Văn Tiêu ăn chơi trác táng kia sao? Phụng mệnh đi sứ mà lại không biết thế nào mà mất tích ở quận Đông. Từ thái thú đến quân nhân ở quận Đông đều bị bãi chức, huyện lệnh về Nam còn bị giết nữa. Từ đâu năm tới giờ chưa thấy lão nhân tức giận tới mức như vậy lần nào? Dương Nguyên Khánh nghe thấy viên hoạn quan gọi Dương Quảng là lão nhân thì không kìm nổi cười lên. Dương Quảng mới có 43 tuổi mà đã trở thành lão ông rồi sao? Ta biết rồi, cảm ơn tin tức của công công. Dương Nguyên Khánh chắp tay vái vái rồi quay người đi về phía đội tàu phía sau. Nhưng hắn vừa đi được mấy bước thì phía sau bỗng có người gọi. Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại, chỉ thấy trong bóng đêm có một đại tướng dáng người khôi ngô đang cưỡi ngựa tới, nghe giọng nói hắn liền biết đó là ai. Hắn cười cười đi tới. Vũ Văn Huyên, phải đến 3 năm rồi không gặp nhau. Người vừa tới xoay người xuống ngựa, chính là Vũ Văn Thành Đô. Y bước tới chắp tay cười nói. Ta thì vẫn luôn nhìn thấy ngươi nhưng lại không có cơ hội chào hỏi. Sao? Có cùng ta đi làm một chén không? Dương Nguyên Khánh vui vẻ đồng ý. Vậy thì làm phiền Vũ Văn Huyên rồi. Vũ Văn Thành Đô đã thăng chức lên làm tả vệ đại tướng quân. Hôm nay thường trực ở bên ngoài, y dẫn Dương Nguyên Khánh tới lều trại tạm thời của mình rồi sai người mang chút rượu thịt lên. Y cười nói. Xung quanh đều là tâm phúc của ta, cứ việc yên tâm. Dương Nguyên Khánh cười cười. Rót đầy 2 chén rượu xong, y nâng chén rượu lên nói. Chung rượu này ta kính hai người uống rượu vui vẻ. Vũ Văn Thành Đô hỏi. Chuyện của Vũ Văn Tiêu ngươi có biết không? Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Vừa rồi viên hoạn quan có nói cho ta biết thánh thượng vì chuyện này mà rất tức giận. Hắn nhìn thoáng Vũ Văn Thành Đô một cái. Huyên có nghĩ thánh thượng sẽ cho rằng chuyện này là do ta làm không? Không. Chuyện này thì liên quan gì tới ngươi? Quan viên ở quận Đông đã tra ra là do đám loạn phỉ trại Ngõa Cương gây ra, Hổ Bí Lang tướng Trương Bình đang đóng ở Lê Dương đã dẫn quân tới chinh phạt rồi, nhưng mà chuyện này rõ ràng là có nguyên nhân. Cái này ta biết, thánh thượng nghi ngờ ta bao che Trương Tu Đà cho nên mới phái Vũ Văn Tiêu tới điều tra Trương Tu Đà. Dương Nguyên Khánh thở dài một tiếng. Ta có cảm giác làm bạn với vua như làm bạn với hổ. Vũ Văn Thành Đô thấy tâm tình hắn hơi có vẻ nghiêm trọng, y có thể hiểu được nỗi buồn của Dương Nguyên Khánh. Y trầm ngâm một lát rồi nói. Có biết vì sao không? Người không còn tin tưởng ngươi như trước sao? Ta nghĩ liệu chuyện này có liên quan gì tới tổ phụ của ta không? Vũ Văn Thành Đô lắc đầu. Chuyện này chả có tí liên quan gì tới tổ phụ ngươi cả. Huyên vẫn luôn giữ khoảng cách với Dương gia, chẳng có lý do gì để người làm như vậy cả. Vậy thì là lý do gì, ta thực sự không hiểu. Dương Nguyên Khánh thật sự đã hồ đồ rồi, hắn vẫn luôn cho rằng chuyện này có liên quan tới tổ phụ hắn. Nhưng Vũ Văn Thành Đô là tâm phúc của Dương Quảng, hơn nữa y nói cũng đúng. Mặc dù hắn là cháu của Dương Tố nhưng chỉ cần mình giữ khoảng cách với Dương gia thì Dương Quảng chẳng có lý do gì để làm khó hắn cả. Vậy thì vì sao chứ? Hắn nghi hoặc nhìn Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô do dự thật lâu cuối cùng cũng nói ra. Thực ra là chuyện này có liên quan tới Yến Vương. Yến Vương. Dương Nguyên Khánh ngẩn ra. Vũ Văn Thành Đô vé vào Dương Nguyên Khánh nhỏ giọng nói. Nói cho ngươi một tin tức tuyệt mật, thánh thượng đã quyết định lập Hoàng Thái Tôn. Dương Nguyên Khánh bỗng hiểu được ý của Vũ Văn Thành Đô. Như vậy là thánh thượng muốn giữ lại ta cho Yến Vương sao? Vũ Văn Thành Đô gật gật đầu. Tuy rằng người chưa bao giờ nói ra nhưng ta rất rõ. Người không chỉ mới một lần nhắc đến chuyện này trước mặt Yến Vương, vì thế mà ta đoán ra người muốn giữ lại ngươi cho Yến Vương. Dương Nguyên Khánh đã từng nghe qua rất nhiều cách nghĩ khác nhau rồi. Bùi Củ cho rằng Hoàng thượng có mới nới cũ, đám quý tộc quan lũng không cần tới hắn phải động tay vào, hắn mất đi tác dụng. Hoàng Phủ Hủ thì cho rằng chuyện này có liên quan tới chuyện Nhạc Bình công chúa qua đời, hắn mất đi chỗ dựa. Vì chuyện của Dương Giản và Dương Chiêu mà Tiêu Hoàng hậu vẫn luôn ghi hận hắn trong lòng. Còn bản thân hắn lại cho rằng chuyện này liên quan tới tổ phụ hắn. Bùi Uẩn thì cho rằng là Ngô Thế Cơ và Vũ Văn Thuật ở phía sau hại hắn. Bây giờ Vũ Văn Thành Đô lại nói ra cách nghĩ là Hoàng thượng lập Hoàng Thái Tôn. Cách nghĩ nào cũng có, Nhưng giờ khắc này Dương Nguyên Khánh lại nghĩ thông một chuyện. Cho dù là thế nào thì vận mệnh của hắn cũng nằm trong tay Dương Quảng. Tại sao hắn lại phải để Dương Quảng nắm giữ vận mệnh của mình chứ? Vì sao hắn lại phải giống con rối chịu sự an bài của Dương Quảng chứ? Dương Quảng muốn điều hắn đi thì điều đi, muốn hắn đi kiểm toán thì đi kiểm toán, đi điều tra cả mấy tháng liền, cuối cùng vẫn là không tin tưởng hắn, lại để một tên ăn chơi trác táng đi điều tra hắn nữa. Mắt thấy con thuyền đại tùy sắp chìm nghỉm rồi, chẳng lẽ hắn vẫn lại cứ phải ở trên thuyền rồi cùng chìm với nó sao? Tại sao hắn lại không được nắm vận mình trong tay mình chứ? Cho dù hắn đi làm một huyện lệnh địa phương thì có làm sao chứ, Tiêu Tiễn lúc đó chẳng phải cũng lập nghiệp từ huyện lệnh sao? Đậu Kiến Đức, Lý Mật, Lưu Vũ Chu, Lương Sư Đô, Đỗ Phục Uy, những người này làm gì có người nào khởi binh có căn cơ rất mạnh chứ? Dương Nguyên Khánh hắn vì sao lại cứ phải lo lắng bồn chồn? Nghĩ đến đây, Dương Nguyên Khánh cảm thấy như nhẹ lòng, hắn như nhìn thấu được màn sương mù trước mắt, con đường phía trước đột nhiên trở nên rộng mở sáng rõ lên. Dương Nguyên Khánh giơ chén rượu lên cười nói: "Tiến làm lương chủ thần, lui làm phú gia ông, thiên hạ rộng lớn, chắc chắn sẽ có chỗ cho Dương Nguyên Khánh ta. Nào, ta kính Vũ Văn Huyên thêm một ly nữa." Trong ngự thư phòng, Bùi Uẩn mang một tập tấu chương buộc tội của các quận trình lên cho Dương Quảng, trầm giọng nói: "Bệ hạ, đây là tấu chương buộc tội của các quận Hà Bắc gửi tới ngự sử đài, đều là buộc tội Vũ Văn Tiêu vơ vét tài sản tiền tài, gian dâm dân nữ. Tổng cộng có 13 bản của 13 quận ven đường. Tất cả những tội ác mà Vũ Văn Tiêu làm trên đường đi có thể nói là tội lỗi chồng chất, thần không dám giấu riêng." Dương Quảng sắc mặt trầm xuống, y lật từng quyển tấu chương lên xem. Bỗng nhiên y ném mạnh số tấu chương này xuống đất, phẫn nộ quát: "Ý của ngươi nói chấm bị mù sao, dùng một tên khốn khiếp ăn chơi trác táng, không chuyện ác gì không làm làm ngự sử sao?" Bệ hạ bớt giận, thần không có nửa ý chỉ trích thánh thượng, nhưng Vũ Văn Tiêu này quả thật là người như vậy. Theo thần được biết, trận đại họa năm trước, Trương Tu Đà trong nhà không còn hạt gạo nào để ăn cơm, bất đắc dĩ phải gửi thê nữ của mình tới kinh thành, một quan thần nghèo khó như vậy thì sao có tiền để ứng phó với sự vơ vét của Vũ Văn Thuật. Bản báo cáo cuối cùng mà Vũ Văn Tiêu gửi cho bệ hạ liệu có tin được không? Tâm trạng Dương Quảng hôm nay vô cùng xấu, Vũ Văn Tiêu không biết sao bị đạo tặc bắt đi, dù sao thì gã cùng đường đường là ngự sử. Đại tùy lập quốc hơn 30 năm nay chưa từng có vụ bê bối nào như vậy, chuyện này truyền ra ngoài, Dương Quảng còn mặt mũi nào nữa? Dương Quảng cảm thấy mình không còn chút thể diện nào nữa, một mặt y hận đám loạn phỉ tới tận xương cốt, mặt khác y cũng hận Vũ Văn Tiêu không kém. Dương Nguyên Khánh đi tuần 20 mấy quận mà một sợi lông cũng không sao, vậy mà Vũ Văn Tiêu gã vừa ra khỏi cửa đã ra nông nỗi này. 200 người mỗi người hai con ngựa, không đánh nổi đã đành vậy mà cũng không cả chạy nổi sao. Đối mặt với Bùi Uẩn làm khó dễ, Dương Quảng vô cùng tức tối trong lòng nhưng lại không thể phát tác ra ngoài, chỉ có thể hầm hầm nói: "Vậy theo ngươi thì phái ai đi thích hợp?" Bùi Uẩn không chút do dự nói: "Nếu Ngô Thị Lang hoài nghi Dương Nguyên Khánh bao che Trương Tu Đà, để ngự sử đài đi điều tra ngự sử đài có vẻ không thích hợp. Vậy thần xin đề cử huyên trưởng của Yêu Ngu Thế Nam đi điều tra chuyện này, như vậy thì ông ta cũng không còn gì để nói nữa." Dương Quảng ngẩn ra. "Chuyện này sao lại liên quan tới Ngô Thị Lang?" Bùi Uẩn cười cười nói: "Bệ hạ xem tấu chương phong xá nhân vào lúc nào, Ngô Thị Lang không ký tên mà ông ta cũng dám tự tiện dâng lên cho bệ hạ." Dương Quảng lấy ra bản báo cáo thẩm tra quận tề kia từ trong ngăn bàn. Y lật vài trang quả nhiên không có chữ ký của Ngô Thế Cơ, mặt khác tất cả các tấu chương của nội sử các tỉnh gửi lên đều có con dấu của Ngô Thế Cơ. Dương Quảng lúc này mới bừng tỉnh, y lập tức cảm giác thấy mình đang bị lừa gạt, y giận tím mặt quát: "Mau truyền Ngô Thế Cơ tới gặp chấm. Thiên hạ kiêu hùng." Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org.

Tuyệt đối không thể để y một tay che trời như vậy được. Dương Quảng mặc dù giận tới mức nghiến răng vào nhau nhưng y lại không tỏ thái độ ngay lập tức. Y lại hỏi. Dương Ái Khanh còn chuyện thứ hai là gì? Dương Nguyên Khánh quay đầu lại liếc mắt nhìn viên hoạn quan. Viên hoạn quan đứng cửa lập tức mang một chiếc khay đồng lên, trong khay là một quyển tấu chương đã viết xong. Dương Nguyên Khánh nói. Thần từ nhỏ đã mất mẫu thân được an táng ở Dĩnh Châu, mộ mả đơn sơ. Mỗi khi nhớ tới chuyện này thần lại không khỏi chua xót, cũng không khỏi áy náy. Thần muốn vì mẫu thân giữ đạo hiếu 3 năm tận hiếu với người. Thần thỉnh cầu bệ hạ cho thần từ chức, mong bệ hạ an chuẩn. Dương Quảng trong phút chốc ngây ngần cả người. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 387. Lời khuyên của Hoàng hậu. Trong ngự thư phòng, Dương Quảng tâm trạng phiền muộn chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Y có nằm mơ cũng không đến việc Dương Nguyên Khánh sẽ từ quan, hơn nữa lại còn đưa ra lý do khiến y không thể cự tuyệt. Điều này khiến Dương Quảng cảm thấy rất mất mặt, đồng thời lại pha lẫn cả chút lo lắng. Nếu cứ để Dương Nguyên Khánh đi như vậy quả thực có chút đáng tiếc. Dương Nguyên Khánh còn có nhiều chỗ dùng tới, chí ít trong việc đối phó với quý tộc quan lũng, thì hắn cũng đồng lòng với mình. Lúc này Tiêu Hoàng hậu bưng một chén trà sâm bước vào ngự thư phòng. Yến Vương Dương Đàm thì trốn ngoài bậc cửa, lo lắng nghe trộm tổ phụ mẫu. Ông bà nội nói chuyện. Chính là y đi mời Hoàng tổ mẫu đến, y hy vọng Hoàng tổ mẫu có thể giúp y giữ lại Dương Nguyên Khánh. Mấy viên hoạn quan khẩn cầu y có vào thì vào, không vào thì lui ra, chứ lén lén lút lút nấp ngoài cửa như thế này thì bọn họ biết ăn nói làm sao. Dương Đàm bèn hung hăng chừng mắt lườm mấy viên hoạn quan một cái, đoạn không thèm để ý đến bọn nữa. Tiêu Hoàng hậu và Dương Quảng thành hôn với nhau đã được 30 năm, bà rất hiểu chồng mình. Biểu hiện bây giờ của chồng bà chính là đang phản ánh tâm trạng lo âu và do dự khó quyết của ông, bà hiểu mình phải khuyên hoàng thượng thế nào. Bệ hạ, bây giờ đã là tiết cuối thu, đứng bên cửa sổ cẩn thận nhiễm cảm lạnh. Tiêu Hoàng hậu lấy một tấm áo choàng khoác thêm cho Dương Quảng không muốn, nên cởi ra đặt xuống ngự sàng, đoạn ngồi xuống thở dài nói. Thật ra chấm chẳng nắm chắc được phần nào trong kế hoạch ở Liêu Đông cả. Chỉ có ở trước mặt vợ mình đôi lúc ý mới nói ra những suy nghĩ thật lòng. Nếu Dương Nguyên Khánh từ quan mà đi, một khi quý tộc quan lũng chống trả, thì trong tay y sẽ thiếu đi một thanh kiếm sắc có thể dùng để trấn áp quý tộc quan lũng. Tiêu Hoàng ngồi xuống bên cạnh chồng, dịu dàng nói. Thánh thượng đang phiền não vì việc Dương Nguyên Khánh từ quan sao? Dương Quảng ngẩn người, sao Hoàng hậu lại biết? Y đưa mắt nhìn quanh thấy nơi bậc cửa có bóng dáng một người thanh niên, trong lòng y liền hiểu ra, tên tiểu tử này không ngờ lại đi cầu viện binh. Dương Quang cũng giả đò không biết, gật gật đầu nói. Chấm cũng không muốn để hắn từ quan, nhưng chấm cũng không muốn quá dung túng hắn, cho nên trong lòng rất mâu thuẫn. Tiêu Hoàng hậu khẽ mỉm cười. Thần thiếp cho rằng có một số việc bệ hạ chưa nhìn thấu. Chuyện gì chưa nhìn thấu? Dương Quảng ngạc nhiên nhìn vợ mình một cái. Thần thiếp đã gặp Bùi Thị, vợ của Dương Nguyên Khánh vài lần, nói chuyện với nàng ấy không ít. Thần thiếp phát hiện giữa các sĩ tộc ở Sơn Đông có những sự ràng buộc rắc rối với nhau, vinh quang thì cùng vinh, tổn hại thì cùng tổn. Mẫu thân của Bùi Thị là đích nữ của Vương Thị ở Thái Nguyên, tổ mẫu. Bà ngoại của nàng ấy lại là đích trưởng nữ của Thôi Thị ở Thanh Hà, huynh trưởng của nàng ta lại lấy đích nữ của Lư Thị ở Phạm Dương làm vợ. Vợ của cháu trai trưởng nhà họ Bùi lại xuất thân từ Thôi Thị ở Bắc Lăng. Các sĩ tộc ở Sơn Đông liên hôn với nhau quan hệ hết sức mật thiết. Trong khi đó Dương Nguyên Khánh lại là con rể nhà họ Bùi, và bản thân hắn cũng thuộc dòng Sơn Đông sĩ tộc. Từ cách nói của vợ hắn, thần thiếp có thể cảm nhận được sự coi trọng của nhà họ Bùi đối với Dương Nguyên Khánh. Trong khi đó, bệ hạ chỉ suy xét Dương Nguyên Khánh thế nào, thần thiếp cần phải nhắc nhở bệ hạ, rằng phía sau hắn kỳ thực là toàn bộ lợi ích của tập đoàn Sơn Đông sĩ tộc. Đúng là người trong cuộc thường mê muội, người ngoài cuộc sáng suốt, những lời nói của Tiêu Hoàng hậu đã thức tỉnh người đang trong cơn mộng. Lúc này Dương Quảng mới tỉnh ngộ ra, chẳng trách Bùi Củ lại chủ động xin đi đánh Tây Đột Quyết, Bùi Uẩn lại có những biểu hiện như vậy. Mình chèn ép Dương Nguyên Khánh thực ra là đang chèn ép toàn bộ giới Sơn Đông. Dương Quảng cũng là một người hết sức thông minh, y chỉ cần chỉ thông suốt một việc, là những mối liên hệ nhân quả đằng sau liền có thể lần lượt thông suốt. Y lại ngồi không yên, chắp tay đi đi lại lại trong phòng. Muốn đánh quý tộc quan lũng, nếu chỉ với sức lực của một mình thì rõ ràng là không đủ, y vẫn cần phải mượn sức của các tập đoàn chính trị khác. Tập đoàn ở phía nam thế lực của yếu, trong khi đó các gia tộc quan lũng sĩ tộc như Vi Thị, Đỗ Thị ở Kinh Triệu, Lý Thị ở Hà Tây, bọn họ lại có quan hệ quá mật thiết với giới quý tộc quan lũng. Lực lượng duy nhất có thể mượn sức, đó chính là sĩ tộc Sơn Đông, thế mà mình lại xem nhẹ Dương Nguyên Khánh, một thành viên của Sơn Đông sĩ tộc. Nếu quả thật để cho Dương Nguyên Khánh từ quan, thì chẳng khác nào giáng một đòn mạnh vào giới Sơn Đông sĩ tộc ngay thời khắc quan trọng nhất, hết sức bất lợi cho kế hoạch của mình. Không được, quyết không thể để hắn đi. Thời khắc này Dương Quảng đã nghĩ thông suốt, hạ quyết tâm, y liếc qua cái bóng lấp ló ngoài cửa, cố ý thở dài nói. Nhưng nếu chấm cứ nhân nhượng hắn như thế, thì mất mặt quá, chấm quyết định vẫn cứ để hắn về nhà 3 năm. Lời nói chưa dứt, Dương Đàm bèn vọt vào, quỳ rạp xuống đất cầu xin. Khẩn cầu Hoàng Tổ phụ giữ hắn lại, chớ để Đại Tùy mất đi một giường cột. Dương Quảng quay lại nhìn Tiêu Hoàng hậu một cái, Tiêu Hoàng hậu bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, coi như thừa nhận bà là do Dương Đàm mời tới. Dương Quảng sầm mặt chất vấn Dương Đàm. Ngươi là cháu trai trưởng của chấm, có chuyện gì sao không đường đường chính chính đến tìm chấm, mà lại phải đưa Hoàng Tổ mẫu đến. Lại còn lén lén lút lút đứng ngoài cửa nghe trộm, lại còn chưa được cho phép đã tự ý xông vào ngự thư phòng của chấm, đây là phong thái của Hoàng trưởng tôn ngươi sao? Dương Đàm cúi đầu. Tôn nhi, cháu biết sai rồi. Dương Quảng chỉ là muốn răn dạy hắn chứ nào có ý xử phạt, bèn dài giọng nói. Nếu người đã biết sai thì thôi, niệm tình ngươi còn nhỏ tuổi, chấm không truy cứu, vậy thì chấm bàn việc chính sự với ngươi đây. Dương Quảng trầm ngâm một lát, lại hỏi. Vậy theo ý của ngươi, chấm nên tiếp tục dùng Dương Nguyên Khánh như thế nào, tiếp tục dùng hắn làm ngự sử sao? Trong lòng Dương Đàm sớm đã có ý tưởng, y liền vội đáp. Hoàng Tổ phụ, quả cam ở Hoài Nam khi mang đến Hoài Bắc trồng thì gọi là quả quyết, điều này là do khí hậu và nguồn nước mà nên. Dương Nguyên Khánh vốn là thống soái một trấn, Hoàng Tổ phụ lại dùng hắn như một quan văn cho nên mới khiến hắn có ý ra đi. Tôn Nhi cũng hiểu, Hoàng Tổ phụ lo rằng thời gian hắn nhậm chức ở Phong Châu là quá lâu. Thực ra Hoàng Tổ phụ có thể thực thi chế độ luôn phiên trấn thủ biên cương, trấn thủ ở Phong Châu 3-4 năm rồi chuyển tới Đại Châu, ở Đại Châu 3-4 năm lại chuyển tới Kinh Châu. Như vậy, mối họa từ các quan trấn thủ biên cương cũng không phải lo nữa. Mong Hoàng Tổ phụ suy xét. Dương Quảng bật cười tán thưởng. Không hổ là Hoàng Thái Tôn của y, mới 10 tuổi mà đã có ý tưởng cao minh như vậy, luôn phiên trấn thủ biên cương, hay lắm. Tuy nhiên dù sao y cũng chỉ là một đứa trẻ, suy xét vấn đề vẫn không đủ chu toàn. Bây giờ suy xét việc của Dương Nguyên Khánh càng cần phải xem xét trên lập trường của Sơn Đông sĩ tộc. Dương Quảng bèn gật gật đầu cười nói. Theo ý của ngươi là vẫn tiếp tục bổ nhiệm Dương Nguyên Khánh làm biên soái. Đúng là như vậy, Tôn Nhi tiến cử hắn làm tổng quản Đại Châu Bắc Ngự Đột Quyết. Dương Quảng chắp tay bước đi mấy bước, cuối cùng lắc lắc đầu. Nếu quả thật chấm muốn bổ nhiệm hắn làm biên trấn chủ soái một lần nữa, chấm sẽ không nghĩ đến việc để hắn đi Đại Châu, chấm sẽ để hắn làm tổng quản Châu. Tiêu Hậu và Dương Đàm lui ra, còn lại Dương Quảng một mình ngồi trước ngự án suy nghĩ. Nếu quả thật muốn bổ nhiệm Dương Nguyên Khánh làm tổng quản Chu, thì còn rất nhiều việc phải làm. Đúng như lời cảnh tỉnh của Tiêu Hậu nói với y. sau lưng Dương Nguyên Khánh là sĩ tộc Sơn Đông, vậy nên tất yếu phải coi hắn là nhân vật đại diện của sĩ tộc Sơn Đông. Theo bổn ý mà nói, thì bây giờ Dương Quảng đã rất nguyện ý đặt Dương Nguyên Khánh chính là sĩ tộc Sơn Đông, để hắn thống lĩnh sĩ tộc Sơn Đông đối kháng với quý tộc Quan Lũng, biến sĩ tộc Sơn Đông thành chỗ dựa lớn cho hoàng quyền của mình. Chỉ có điều làm như vậy, một lần nữa y lại đánh vào Dương gia, hoàn toàn chấm dứt khả năng trở về với Dương gia của Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh thăng chức, Dương Huyền cảm tất yếu sẽ phải giáng. Dương Quảng cầm lấy một quyển tấu chương từ trên hương án, đây là báo cáo buộc tội Dương Huyền Cảm giết người vợ thất tiết do Trình Thiện Quả dâng lên. Dương Quảng biết vợ của Dương Huyền Cảm chính là con gái nhà họ Trịnh. Đại thần giết vợ, đây là một lỗi lầm hết sức nghiêm trọng, thường là sẽ trực tiếp bãi quan miễn chức. Trong tấu chương, Trình Thiện Quả cũng thừa nhận Dương Huyền Cảm chưa giết được chết vợ. Nhưng nguyên nhân không giết chết được là do thị nữ bên cạnh cứu được nữ chủ nhân, người thị nữ đó bị chặt đứt tay. Điều này có thể chứng thực ý đồ giết vợ của Dương Huyền Cảm. Dương Quảng xem đi xem lại bản tấu chương hai lần, lúc này, hoạn quan ngoài cửa bẩm báo. Bệ hạ, Bùi Thượng Thư đến rồi. Tuyên ông ấy vào. Một lát sau, Bùi Uẩn vội vã bước vào. Ông ta là hộ bộ thượng thư kiêm ngự sử đại phu, thường mọi người đều gọi là thượng thư. Bùi Uẩn tiến tới trước quý mình thi lễ. Vi thần tham kiến bệ hạ. Dương Quảng áy náy cười nói. Bùi Ái Khanh chắc đã về nhà nghỉ ngơi rồi nhỉ. Chấm lại cho triệu ngươi đến đây. Bệ hạ vẫn đang hết lòng lo việc nước, thần làm sao nghỉ ngơi. Dương Quảng tỏ ý khen ngợi thái độ của y, đoạn lại hỏi. Chuyện Dương Nguyên Khánh muốn từ quan, Bùi Ái Khanh có biết không? Bùi Uẩn không phủ nhận, ông ta thẳng thắn thừa nhận. Khi nãy hắn có đến tìm thần, có nói đến chuyện muốn từ quan, thần không tán thành. Là Bùi Ái Khanh không tán thành hay Bùi gia không tán thành? Dương Quảng nhìn chăm chú vào mặt Bùi Uẩn. Bùi Uẩn cẩn thận ngẫm nghĩ về ý tứ trong câu nói của Dương Quảng, lão trầm tư giây lát, đoạn nói. Thần vẫn chưa nói chuyện này với gia tộc, nhưng thần tin rằng Bùi gia từ trên xuống dưới đều sẽ không tán thành, bao gồm cả tộc huyên của thần. Dương Quảng cũng thở dài một tiếng, nói. Thực ra chấm cũng không tán thành, Hoàng trưởng tôn lại càng khẩn cầu chấm giữ lại Dương Nguyên Khánh. Chấm đã nghĩ đi nghĩ lại, muốn bổ nhiệm hắn làm tổng quản châu, chẳng hay Bùi Ái Khanh thấy thế nào. Mắt Bùi Uẩn sáng rỡ, tổng quản châu chức này so với chức tổng quản Phong Châu còn cao hơn một bậc. Hơn nữa châu lại không xa xôi như Phong Châu, có thể điều khiển Hà Bắc, Sơn Đông. Nếu Dương Nguyên Khánh làm tổng quản châu, không chỉ Bùi gia được lợi, mà toàn bộ sĩ tộc Sơn Đông đều được lợi. Bùi Uẩn đột nhiên hiểu ra. Dương Quảng là đang chuẩn bị tìm kiếm sự ủng hộ của sĩ tộc Sơn Đông, nhưng lã cũng rất thận trọng, không để lộ thái độ, chỉ khom người nói. Mọi quyết định của bệ hạ, thần đều ủng hộ. Dương Quảng đã nắm bắt được ánh sáng rỡ trong mắt Bùi Uẩn, trong lòng đã rõ, bèn lấy quyển tấu chương của Trình Thiện Quả đưa cho Bùi Uẩn, lạnh lùng nói. Đây là sớ của Trình gia cáo buộc Dương Huyền Cảm giết vợ. Việc này giao cho ngự sử đài các ngươi điều tra. Nếu tình hình đúng như cáo trạng, chấm sẽ nghiêm trị không tha. Sáng sớm ngày hôm sau, đáng ra đội thuyền đã phải xuất phát rồi, nhưng thuyền rồng vẫn chậm chạp chưa chịu nhúc nhích. Một viên hoạn quan dẫn Dương Nguyên Khánh vội vàng đi lên thuyền rồng. Đêm qua, Dương Nguyên Khánh đề xuất từ chức, nhưng Dương Quảng vẫn chưa trả lời hắn, hôm nay sẽ trả lời chính thức. Tối qua Bùi Uẩn tìm hắn, nói cho hắn biết kết quả, Dương Quảng sẽ phong hắn làm tổng quản châu. Bùi Uẩn hy vọng hắn sẽ nhận lời, đây là một cơ hội hiếm có. Kết quả này nằm ngoài dự tính của Dương Nguyên Khánh, hắn không ngờ rằng Dương Quảng lại chịu bỏ ra cho hắn khoản lưng vốn lớn đến như vậy. Tuy nhiên, Dương Nguyên Khánh cũng hiểu rõ bữa tiệc thịnh soạn của Dương Quảng cũng không ngon đến như thế. Tại sao lại không bổ nhiệm hắn làm tổng quản Đại Châu, hoặc tổng quản Phong Châu, trong việc này chắc chắn có nhân tố sĩ tộc Sơn Đông. Nhưng quan trọng hơn cả là chiến dịch U Châu và Liêu Đông cùng một nhịp thở, Dương Quảng là muốn dùng chức vị tổng quản châu này để buộc chặt hắn vào cỗ chiến xa đối phó với quý tộc quan lũng. Suy tính của Dương Quảng vẫn không thay đổi, chỉ có điều là thủ đoạn cao minh hơn so với lúc trước. Dương Nguyên Khánh đến trước ngự thư phòng, hoạn quan vào trong bẩm báo, giây lát sau quay ra nói. Dương ngự sử, bệ hạ tuyên ngài vào. Dương Nguyên Khánh đi vào ngự thư phòng, khom người thi lễ. Thần Dương Nguyên Khánh tham kiến bệ hạ. Trên mặt Dương Quảng lộ ra một nét cười khoan dung. Dương Ái Khanh, đêm qua chấm suy xét rất kỹ, tuy lòng hiếu thảo của Khanh rất đáng khen, nhưng bây giờ đang là lúc triều đình cần dùng người, ngươi hãy làm dốc sức cho chấm vài năm nữa. Đợi thiên hạ ổn định rồi, chấm nhất định để ngươi về quê tận hiếu. Đương nhiên, chấm cũng sẽ bồi thường cho ngươi, chấm đã hạ chỉ sắc phong mẫu thân người làm tòng nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Đồng thời hạ lệnh cho thái thú quận An Lục trùng tu lại lăng mộ của mẫu thân ngươi, bốn mùa quốc tế. Ngoài ra, sắc phong cho cậu người làm Kinh Sơn huyện ấy, ngươi thấy thế nào? Dương Nguyên Khánh quỳ xuống tạ ơn, nói. Ơn tri ngộ của bệ hạ, vi thần vô cùng cảm kích. Dương Quảng hài lòng gật gật đầu. Nếu đã như vậy, chấm quyết định bổ nhiệm người làm tổng quản châu tổng đốc phụ trách vấn đề hậu cần quân nhu cho cuộc chiến Cao Ly. Triều Tiên, thần nguyện dốc sức vì bệ hạ. Lúc này, Dương Quảng chậm rãi nói. Trước khi lệnh bổ nhiệm chính thức đưa xuống, ngươi hãy thay chấm làm một việc. Xin bệ hạ dặn bảo. Dương Quảng thấp giọng nói. Vũ Văn Tiêu thân là ngự sử mà bị bọn loạn phỉ bắt đi, chuyện này nếu truyền ra ngoài, chấm tất bị người đời chê cười. Chấm đã phong tỏa tin tức, lại lệnh cho Lê Dương Hổ bí tướng quân Trương Bình dẫn theo 5.000 quân đi diệt phỉ. Nhưng sáng nay chấm nhận được tin báo Trương Bình đã phụ thánh ý để cho quân phỉ Ngõ Cương đánh bại. Ngươi hãy dẫn theo 10.000 quân đi Ngõ Cương một lần nữa, tiêu diệt đám loạn phỉ Ngõ Cương cho chấm. Không để việc của Vũ Văn Tiêu bị truyền ra ngoài. Dương Nguyên Khánh ngẫm nghĩ một lát, nói. Thần đã nghe nói đến chuyện này, thần khẩn xin bệ hạ giao toàn quyền xử lý việc này cho thần, thần bảo đảm sẽ giải quyết thỏa đáng. Được, bất kể ngươi dùng thủ đoạn gì, chấm chỉ cần một thứ, Vũ Văn Tiêu sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trước khi đội thuyền khởi hành, Hoàng đế Dương Quang ban xuống một đạo chỉ dụ, đông quận loạn phỉ hung hăng ngang ngược, uy hiếp Lê Dương Thương, mệnh cho Tả Kiêu vệ đại tướng quân Dương Nguyên Khánh dẫn theo 10.000 hổ nha kỵ binh đi tới đông quận tiếu phỉ. Đội thuyền lại tiếp tục chậm rãi đi tiếp về hướng nam. Dương Nguyên Khánh thì dẫn theo 10.000 quân men theo kinh Vĩnh Tế nhanh chóng đi xuống phía nam. Ba ngày sau, 10.000 kỵ binh đến Lê Dương Thương, từ đây bọn họ sẽ vượt qua sông Hoàng Hà để tiến về Đông Quận. Trên bến sông Hoàng Hà, hơn 100 chiếc thuyền quan xếp thành một đội dài, những cánh buồm che khuất cả mặt trời, cột buồm như rừng. Những chiếc thuyền khổng lồ chầm chậm cập bến, tạo nên từng đợt bọt sóng đập vào bờ kè, từng đội binh sĩ xếp hàng dắt ngựa lên thuyền. Đại tướng quân, hôm nay chúng ta đúng là gặp may. Vừa hay có một đội thuyền chở lương thực rảnh rỗi. Người vừa nói là phó tướng của Dương Nguyên Khánh, Tống Lão Sinh. Tống Lão Sinh hồi trước khi sửa chữa cung phần Dương có quen biết qua với Dương Nguyên Khánh, sau đó y bị điều động đến Lương Châu, trở thành tâm phúc của tổng quản Lương Châu Phàn Tử Cái. Năm nay Phàn Tử Cái bị điều về làm binh bộ thượng thư, Tống Lão Sinh cũng được thăng chức lên Tả Kiêu về tướng quân. Trong chuyến công đánh Ngõ Cương trại lần này, y được bổ nhiệm làm phó tướng cho Dương Nguyên Khánh. Ký ức của Tống Lão Sinh về việc Dương Nguyên Khánh một tên bắn chết Nguyên Thượng Ứng vẫn còn như mới, nên trong lời ăn tiếng nói đối với Dương Nguyên Khánh cũng thêm vài phần cung kính. Dương Nguyên Khánh nhìn y một cái, thản nhiên nói. Có một việc ta muốn nói rõ trước với Tống tướng quân. Tống Lão Sinh vội vàng khom người, nói. Xin đại tướng quân cứ nói. Chuyện đánh Ngõ Cương lần này ta còn nhận được một mật chỉ khác, bản thân việc đánh Ngõ Cương không quan trọng. Bị chức hiểu mấu chốt là cứu được Vũ Văn Tiêu. Sao ngươi biết? Dương Nguyên Khánh lấy làm lạ hỏi. Tống Lão Sinh cười hơ y cơ, nói. Thực ra chuyện của Vũ Văn Tiêu sớm đã bị loan truyền trong toàn quân rồi, nhưng chuyện như thế này bên trên có muốn giấu cũng không giấu được. Mọi người đều nói thực ra không cần phải đánh, giao một khoản tiền chuộc người về là được rồi. Chính là đạo lý đó, người thì ở trong tay đối phương, bức bách quá đối phương giao cho ngươi cái đầu người mang về, đến lúc đó làm sao ăn nói với thánh thượng. Tống lão sinh ngẩn người cẩn thận dò hỏi. Tướng quân thật sẽ tính nộp tiền chuộc chứ? Xem tình hình thế nào đã. Ai mà biết được cái mạng nhỏ của bọn Vũ Văn Tiêu có còn hay không? Giọng điệu của Dương Nguyên Khánh rất nhạt, dường như không có hứng thú gì với việc sống chết của bọn người Vũ Văn Tiêu. Những tướng lính ở xung quanh hết thảy đều cảm thấy hồ đồ, không ai biết được đại tướng quân của bọn họ đang nghĩ cái gì. Đại quân lại tiếp tục vượt sông, từng đội binh sĩ sắt ngựa lên thuyền lớn. Lúc này, một tên lính tìm được Dương Nguyên Khánh lúc hắn chuẩn bị lên thuyền. Đại tướng quân, có người tìm, nói là bạn của phụ thân người. Dương Nguyên Khánh ngẩn người, rẽ đám binh lính nhanh chóng đi ra. Từ phía xa, chỉ thấy có hai người đang đứng trước mấy cỗ xe chở lương thảo, họ đều dắt ngựa, một người chừng mười mấy tuổi, một người chừng ngoài 30, hình như nhìn thấy quen quen. Dương Nguyên Khánh bước nhanh tới trước, cười nói. Vị nhân huynh này, chúng ta đã từng gặp qua ở đâu chứ? Nam tử cười ha hà. Năm xưa săn bắn bên bìa rừng phía tây Lạc Dương, chẳng phải ta và Dương tướng quân đã gặp qua đó sao? Còn trước đó nữa, cũng có gặp qua. Dương Nguyên Khánh lập tức nhớ ra, vỗ vỗ lên trán mình cười nói. Ngươi là quận công Bồ Sơn Lý Mật. Lý Mật khẽ mỉm cười, vòng tay nói. Chính là tại hạ. Dương Nguyên Khánh không ngờ lại gặp Lý Mật ở đây. Trong lịch sử, Lý Mật chính là chủ tướng của Ngõa Cương Trại, nhưng đó là chuyện về sau này, còn bây giờ Lý Mật và Ngõa Cương Trại không hề có chút quan hệ gì. Dương Nguyên Khánh cười nói, Lý tiên sinh tìm ta có việc gì không? Quả thật là có việc hết sức quan trọng, có thể kiếm một chỗ không có ai nói chuyện được không? Dương Nguyên Khánh gật đầu, đi theo ta. Thiên Hạ Kiêu Hùng, Cao Nguyệt, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 388, vị khách bất ngờ. Hắn bước nhanh về phía một căn lều trứng dùng để cơ, hơ, o, dơ, dơ, quy, quy, a, o, thương. Đao thương là đồ quân nhu hậu cần, chuẩn bị đưa lên thuyền cuối cùng. Dương Nguyên Khánh quay lại nhìn người trẻ tuổi theo sau Lý Mật một cái, thấy y thấp hơn mình một chút, vóc dáng cao lớn vạm vỡ, cánh tay dày, làn da trắng nõn, tư thế oai hùng, sau lưng đeo một cây cung lớn màu đen và một ốm tiến, tay cầm một cây trường thương ánh bạc. Vị huynh đệ này là... Dương Nguyên Khánh nhìn người thanh niên, cười hỏi, hắn nghĩ tới một người. Lý Mật vỗ vỗ vai người trẻ tuổi, cười nói... Đây là nghĩa đệ của ta, Vương Bá Đương, y rất ngưỡng mộ tài bắn cung của Dương tướng quân. Quả nhiên là Vương Bá Đương, Dương Nguyên Khánh cũng có nghe nói. Vương Bá Đương có mối giao tình thân thiết với Lý Mật, từ nhỏ phụ thân qua đời, y lớn lên ở trong phủ Lý Mật, tài bắn cung cao cường. Dương Nguyên Khánh cười với y một cái, y vội chắp tay thi lễ. Bọn họ đi vào trong trướng, còn Vương Bá Đương thì dắt ngựa đứng trước trướng. Trong trứng không có bàn ghế, hai người bèn ngồi xuống chiếu, Dương Nguyên Khánh nói. Tiên sinh, xin mời nói. Có chuyện gì quan trọng? Lý Mật thở dài. Ngươi có biết việc phụ thân ngươi bị bãi quan miễn chức không? Vì sao? Dương Nguyên Khánh biết nhưng vẫn giả vờ hỏi. Sao hắn lại không biết Bùi Uẩn đã nói với hắn, Hoàng đế Dương Quảng chuẩn bị dùng chuyện giết vợ làm cái cớ. Phế truất Dương Huyền Cảm, đả kích Dương gia. Dương Nguyên Khánh hiểu rõ, đây là cách mà Dương Quảng dùng để dẹp bỏ hoàn toàn ý định quay về với Dương gia của mình. Ta tin là ngươi cũng biết, chính là vì chuyện ông ta giết vợ. Lý Mật thở dài một tiếng, y cũng không ngờ là Dương Huyền Cảm lại gây chuyện như vậy, để xảy ra việc ngoài ý như vậy. Bất luận chuyện giết vợ là thật là giả, nhưng nhược điểm này đã bị hoàng đế nắm được, con đường quan lộ của Dương Huyền Cảm đáng lo ngại rồi. hùng tâm tráng trí của y rất có thể sẽ vì chuyện này mà bỏ uổng. Bây giờ y chỉ có thể tìm Dương Nguyên Khánh, xem Dương Nguyên Khánh có thể nói đỡ vài lời cho phụ thân, giúp y vượt qua kiếp nạn này hay không. Nguyên Khánh, chuyện này thực ra muốn lớn thì lớn, muốn nhỏ thì nhỏ, nếu hoàng đế không truy cứu, thì cha ngươi xin lỗi nhà họ Trịnh một tiếng, nhiều nhất phạt nửa năm bổng lộc là xong. Nhưng nếu thánh thượng nhất định muốn truy cứu, thì chuyện này nghiêm trọng rồi, rất có thể cha ngươi sẽ bị bãi quan miễn chức, ngươi có hiểu ý ta không? Dương Nguyên Khánh cười cười. Ta biết chuyện đó có thể xảy ra, năm xưa Dương nội sử chỉ vì đi cung tế quét mộ cho ông nội ta một chút, cũng bị bãi quan miễn chức. Lần này nếu cha ta vì chuyện này mà bị bãi quan miễn chức, ta cũng không lấy làm lạ. Nhưng Lý Mật không biết nên nói thế nào, thái độ lạnh nhạt của Dương Nguyên Khánh khiến y có chút thất vọng, nhưng y vẫn phải nói. Dương tướng quân, ngươi thật khoanh tay ngồi nhìn cha ngươi bị bãi quan miễn chức sao? Là phận làm con, ngươi không nên vì cha mình mà đi cầu xin thánh thượng sao? Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu. Ta luôn rất coi trọng tầm nhìn và mưu lược của Lý tiên sinh, nhưng lần này Lý tiên sinh quả thật khiến cho ta thất vọng. Lý tiên sinh thật không hiểu nguyên nhân thực sự khiến cha ta bị phế truất hay sao? Lý Mật quả thực không hiểu, y là người ngoài cuộc, y không biết trong cuộc đã xảy ra việc gì. Y biết được tin Dương Huyền Cảm rất có thể sẽ bị bãi miễn vì vụ án giết vợ từ chỗ một người bạn làm việc ở ngự sử đài. Y nóng lòng như lửa đốt, vội vàng đi tìm Dương Nguyên Khánh. Lý Mật có chút ngây người, một lúc lâu sau y dò hỏi. Trong chuyện này còn có chuyện gì khác hay sao? Ta không ngại nói cho tiên sinh biết, nửa canh giờ trước khi thánh thượng giao vụ án giết vợ của cha ta cho ngự sử đài, thì người đã chính thức quyết định bổ nhiệm ta làm tổng quản châu. Lý Mật không nói gì trong một lúc lâu, một hồi sau mới khẽ thở dài. Đúng là ý trời. Y có chút ưu tư đứng lên nói. Nếu đã như vậy thì ta cũng không còn gì để nói, biết đâu ngươi sẽ làm được tốt hơn cha ngươi. Lý tiên sinh muốn nói đến điều gì? Dương Nguyên Khánh nhìn chằm chằm vào mắt Lý Mật, hỏi nước đôi. Ý là nói ta làm quan sẽ làm được cao hơn cha ta, hay nói ta sẽ đạt được nhiều thứ hơn cha ta? Mắt Lý Mật chớp chớp, y có chút không tự tin nhìn thẳng vào Dương Nguyên Khánh. Y đương nhiên hiểu rõ ý nghĩ ẩn sau lời nói của Dương Nguyên Khánh, chẳng lẽ Dương Nguyên Khánh cũng có dã tâm này? Dương Nguyên Khánh mỉm cười. Có lẽ Lý tiên sinh nghĩ nhiều quá rồi. Hắn quay người bước ra ngoài trướng. Vương Bá Đương đang nhìn từng đoàn quân lên thuyền với con mắt ngưỡng mộ, không để ý là Dương Nguyên Khánh đã bước ra. Dương Nguyên Khánh vỗ vỗ lên vai y, nói. Nam nhi tốt phải ra chiến trường luyện cung, chứ không phải đeo một cây cung trên lưng làm trang sức. Vương Bá Đương đỏ mặt, có khi nào mà y không muốn theo binh sĩ lên thuyền. Nhưng y đưa mắt thoáng nhìn Lý Mật mới từ trong trướng bước ra. Dương Nguyên Khánh hiểu được nỗi lòng của y, ngửa đầu cười lớn, đoạn bước nhanh rời đi. Vương Bá đang cắn môi một chút, nói với Lý Mật. Đại ca, để có thể. Lý Mật không trả lời y, hắn chăm chú nhìn theo bóng dáng Dương Nguyên Khánh, ánh mắt lộ rõ những suy nghĩ phức tạp. Từng chiếc thuyền lớn chở đầy binh sĩ và chiến mà rời khỏi bến, Dương Bùm nhắm thẳng bờ đối diện sông Hoàng Hà mà đi. Tổng cộng có hơn 100 con thuyền, nếu là bộ binh, mỗi lần có thể chuyển được 500 binh lính, nhưng lần này Dương Nguyên Khánh mang theo đều là kỵ binh, cho nên hơn 100 chiếc thuyền đành phải vận chuyển binh sĩ thành hai đợt. Phó tướng Tống Lão Sinh đã đi trước rồi, bây giờ một số thuyền đã quay trở lại, bắt đầu vận chuyển đợt binh sĩ thứ hai, trên bờ Bắc vẫn còn hơn 3.000 kỵ binh. Dương Nguyên Khánh định là người lên thuyền cuối cùng. Hắn đứng trên bến kiên nhẫn đợi từng chiếc thuyền quay lại. Lúc này, tên thân binh đứng sau lưng hắn nói. Đại tướng quân, bọn họ lại đến nữa. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại, chỉ thấy Lý Mật đứng từ đằng xa vòng tay chào hắn. Dương Nguyên Khánh cả cười đi về phía trước. Nếu Lý tiên sinh cũng định qua sông, thì có thể đi nhờ thuyền của bọn ta. Lý Mật đúng là cũng muốn nói tiếp câu chuyện giang dở lúc nãy với Dương Nguyên Khánh, y chắp tay cười nói. Nếu Dương tướng quân không chê bọn ta vướng víu, bọn ta xin được đi cùng với Dương tướng quân đến Ngõa Cương. Dương Nguyên Khánh ngẩn người, Lý Mật cũng muốn đi Ngõa Cương sao, chẳng lẽ đây đúng là ý trời. Ngõa Cương trại thật ra không phải là một ngọn núi lớn gì, mà cũng giống như Đậu Tử Cương, là một vùng đầm lầy do Hoàng Hà bồi lấp mà thành, diện tích chừng mười mấy dặm, nằm ở nơi giáp danh của Vi Thành, Linh Sương, Khung Thành, Tạc Thành. Là vùng đất hẻo lánh, dân cư thưa thớt, trong vùng sông nhỏ ngang dọc, bốn phương thông suốt. Thậm chí có thể thông qua sông về mà đến thẳng Hoàng Hà, phân bố hơn 10 bãi lao sậy rậm rạp. Ngay chính giữa Ngõa Cương, Địch Nhượng đem 2.000 người, xây dựng nên một bức tường thành bằng đất có chu vi chừng 10 dặm, khoanh đất xưng vương, đây chính là Ngõa Cương trại. Hơn 2.000 thủ hạ của Địch Nhượng đều là những ngư dân và thợ săn giỏi dùng trường thương, sở hữu mấy trăm cỗ thuyền nhỏ, linh hoạt cơ động, thường xâm nhập vào những vùng đông đúc, giàu có của Huyền Dương và Lương quận cướp bóc hàng hóa của các tàu thuyền qua lại, giúp cho Ngõa Cương trại phát triển nhanh chóng. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, chỉ với mấy trăm người đã phát triển lên đến 2.000 người, bắt đầu khiến cho quan phủ phải coi trọng. Một tháng trước, tam đương gia trẻ tuổi từ thế tích của Ngõa Cương trại đã gây ra một vụ án kinh thiên động địa, bắt ngự sử Vũ Văn Tiêu và 300 tùy tùng của ông ta. Ngõa Cương trại có được 400 con chiến mã và lượng lớn tiền tài, thứ mà bọn chúng tha thiết thèm muốn, nhưng bọn họ cũng đã tự rước lấy mối phiền toái lớn, làm nổi dậy cơn giận lôi đình của Hoàng đế Đại Tùy Dương Quảng. Trong lúc Dương Nguyên Khánh đang dẫn theo 10.000 kỵ binh vượt sông Hoàng Hà chậm rãi tiến về Ngõa Cương trại, thì trong Ngõa Cương trại đã nhận được bộ câu đưa tin của thám tử gửi về. Ngõa Cương trại lập tức trở nên khẩn trương, ngay trước khi nhận được tin báo đưa về, Ngõa Cương trại vẫn còn đắm chìm trong niềm vui thắng lợi. Hơn nửa tháng trước, Hổ Bí Lang tướng đóng quân ở nhà kho Lê Dương là Trương Bình dẫn theo 5.000 kỵ binh và bộ binh tiến đến Tiếu Phỉ, đã bị quân Ngõa Cương lợi dụng địa thế phức tạp đánh tan, quân Tùy đại bại trở về. Sau trận đó, quân Ngõa Cương thu được một lượng lớn khôi giáp, binh khí và chiến mã cùng vô số lều trướng, lương thực. Đồng thời thu nhận và sáp nhập thêm 500 binh sĩ Tùy nguyện ý quy thuận Ngõa Cương trại, khiến thực lực của Ngõa Cương trại tăng mạnh. Đúng vào lúc trên dưới Ngõa Cương trại đang tự tin gấp trăm lần chuẩn bị làm một vụ lớn, thì một tin tức đáng lo ngại truyền đến, Dương Nguyên Khánh dẫn theo 10.000 kỵ binh, một lần nữa đến tiếu trừ Ngõa Cương trại. Uy danh của Dương Nguyên Khánh sớm đã truyền khắp thiên hạ, hắn dẫn đại quân đến khiến Ngõa Cương trại phải đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ khởi sự đến nay, sinh tử tồn vong trong đường tơ kẽ tóc. Trong nhị sự đại trướng, 7-8 tên đầu lính của Ngõa Cương trại đang gấp rút bàn tính đối sách. Địch Nhương chắp tay sau lưng đứng trước địa đồ, nhìn chăm chú vào địa đồ hồi lâu không nói năng gì. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 389. Tiên lễ hậu binh. Sau đợt y dẫn theo đám dân đói tấn công vào chợ Bắc ở Kinh Thành hồi mấy năm trước, rồi được Dương Nguyên Khánh thả ra, sau đó được người ta giới thiệu đến quận Nha Đông quận làm một chức quan nhỏ. Không ngờ nửa năm trước bị người tố giác việc hắn từng dẫn sát đám dân đói gây chuyện ở Kinh Thành năm xưa, hắn bị tống vào tử lao đợi đến cuối thu xử trảm. Vừa hay một người bạn tốt của y lại là cai ngục, liều chết thả y ra. Địch Nhượng cùng đường bèn dẫn theo huyên trưởng Địch Hoang, cháu Ma Hầu, bạn Vương Nho tín dựng cờ khởi nghĩa ở Ngõa Cương tụ tập mấy trăm người tạo phản. Ít lâu sau, mấy người bạn cũ của y là Bính Nguyên Chân, Cổ Hùng cùng với Đơn Hùng Tín, vốn là người của Thượng Đảng, phạm tội giết người nên bỏ trốn đến Đông Quận, rồi có cả con cháu nhà giàu ở Đông Quận là Từ Thế Tích cũng đến đầu quân, khiến thanh thế của Ngõa Cương trải nhanh chóng lớn mạnh. Nhưng lúc này Địch Nhượng không thể ngờ rằng, một quyết định của y đưa ra hồi nửa tháng trước lại gây ra mối họa lớn như thế này. Nếu biết sẽ có hậu quả như ngày hôm nay, thì bất luận thế nào y cũng sẽ không tập kích Vũ Văn Tiêu. Trong lòng Địch Nhượng vô cùng hối hận, Nhưng hối hận cũng không ít gì, lúc này chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi. Địch Nhượng quay người lại, trầm giọng nói với mọi người. Nhân vật Dương Nguyên Khánh này năm xưa ta cũng có biết qua, rất có thủ đoạn, tuyệt đối không phải là loại võ dũng. Ta không có ý thổi phồng làm mọi người hoang mang, nhưng ta vẫn phải nói cho mọi người biết, hắn đến đồng nghĩa với việc Ngõ Cương Trại phải đối mặt với sinh tử tồn vong. Chúng ta nên làm thế nào? Mọi người cứ việc nói. Địch Nhượng tự xưng tướng quân, dưới chứng bố trí tả hữu lính quân đô ấy, tả đô ấy là Từ Thế Tích, hữu đô ấy là Đơn Hùng Tín. Ngoài ra, Bính Nguyên Chân là tư mã quản lý việc hậu cần chính vụ, Cổ Hùng là quân sư, còn các tướng lính khác đều là giáo ấy. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía quân sư Cổ Hùng. Cổ Hùng chừng ngoài 40 tuổi, là phú hào ở Vi Thành, nhờ có sự gia nhập của y mà Ngõ Cương Trại nhận được số lương tiền hết sức quý giá, giúp Ngõ Cương Trại nhanh chóng đi lên con đường phát triển. Chính vì thế, anh trai của Địch Nhượng là Địch Hoang chủ động nhường vị trí nhị đương ra lại cho y. Cổ Hùng giỏi về bói toán, nhưng mưu lược lại không tốt, thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, y không khỏi cười khổ mà rằng: sáng nay ta đã bói một quẻ, là quẻ đại hung. Dương Nguyên Khánh đến, sẽ hết sức bất lợi cho Ngõ Cương Trại. Y cũng chẳng biết phải làm thế nào, ánh mắt của Địch Nhượng lại chuyển qua chỗ Từ Thế Tích. Từ Thế Tích văn võ toàn tài, Địch Nhượng hết sức coi trọng hắn, bèn sắp xếp cuộc họp, để hắn lên làm tam đương gia thống soái 1000 trại binh. Từ Thế Tích hiểu ý của Địch Nhượng, là muốn mình phát biểu ý kiến, y đứng lên nói với mọi người: các vị, xin nghe tiểu đệ nói một lời. Từ Thế Tích là người nhỏ tuổi nhất trong số các tướng đang ngồi trong trướng, cũng là người túc trí đa mưu nhất. Nếu không phải do Cổ Hùng rất có danh vọng ở bản địa, mọi người đều sẽ nguyện ý bầu hắn làm quân sư. Từ Thế Tích sắp xếp lại ý nghĩ một lát, đoạn không chút hoang mang, nói: đầu tiên, ta nhận thấy tuy Dương Nguyên Khánh đến mang đến cho Ngõ Cương Trại chúng ta sự uy hiếp rất lớn, nhưng chúng ta cũng đến mức sơn cùng thủy tận, cùng đường. Đầu tiên, trong tay chúng ta có con tin mà bọn chúng muốn, chính là Vũ Văn Tiêu và 200 thị vệ. Ta đã đích thân thẩm vấn qua từng người trong bọn chúng, trong số 200 thị vệ này có không ít người là con cháu của các hoạn quan, ném chuột thì sợ vỡ đồ, cho nên Dương Nguyên Khánh tạm thời sẽ không dám tiến công chúng ta với quy mô lớn. Hừ! Cổ Hùng cười lạnh một tiếng. Từ công tử suy nghĩ sự việc một cách quá đơn giản đó. Dựa vào đâu mà nói là Dương Nguyên Khánh sẽ quan tâm đến đám con tin đó? Hắn nổi tiếng là người thủ đoạn tàn độc, Vũ Văn Tiêu lại là người được phái đến để điều tra hắn, muốn dùng con tin để uy hiếp hắn, ta thấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Ta tán thành cách nói của quân sư. Tư Mã Bính Nguyên Chân liếc qua Từ Thế Tích một cái, chậm rãi nói: không nên quá kỳ vọng vào con tin. Từ Thế Tích đỏ mặt, nói: ta còn chưa nói hết mà, có thể đợi nói hết rồi hắn đưa ý kiến phản đối được không? Địch Nhượng gật gật đầu. Từ đô ấy nói tiếp đi. Lúc này Từ Thế Tích mới nói: ta không hề nói rằng Dương Nguyên Khánh sẽ vì quan tâm đến con tin mà không tiến đánh chúng ta. Nếu là như vậy thì hắn cũng chẳng cần phải đem quân theo, chỉ việc mang theo mấy cỗ xe bò chất đầy tiền bạc hàng hóa đến chuộc người là được rồi. Ta chỉ nói con tin cũng là một điều mà hắn phải e dè. Nếu không đến nước bất đắc dĩ, hắn sẽ không tùy tiện tấn công Ngõ Cương Trại đâu, cứ như vậy, chúng ta sẽ có thời gian. Đợi đã. Lần này là Địch Nhượng ngắt lời y. Từ đô ấy nói đến thời gian là chỉ việc gì? Từ Thế Tích thở dài nói: ta nói đến ở đây là thời gian để chúng ta rời đi. Trong đại trướng lập tức vang lên những tiếng xì sầm, Cổ Hùng lại càng cười lạnh không ngớt. Còn chưa đánh đã nghĩ đến chuyện rút lui, đây là chủ ý gì vậy? Từ Thế Tích cao giọng nói: các vị, giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt. Dương Nguyên Khánh là kỵ binh, còn bọn ta đi đường sông. Dương Nguyên Khánh ngồi tông đường, còn bọn ta ở trên núi, cùng lắm thì để cho hắn đốt Ngõ Cương Trại, đợi hắn đi rồi, chúng ta lại trở về thôi. Những tiếng bàn tán càng lúc càng to, có người tán thành, cũng có người phản đối. Lúc này, Địch Nhượng nhìn qua Đơn Hùng Tín, thấy y không nói năng gì, bèn hỏi. Đơn đô ấy, ý kiến của ngươi thế nào? Đơn Hùng Tín thở dài. Ta tán thành phương án của Tử công tử, 36 kế chạy là cách tốt nhất. Tuy nhiên, trước khi rời đi, ta kiến nghị nên đàm phán với Dương Nguyên Khánh trước đã. Nếu thủ lĩnh tin tưởng ta, ta sẽ đi đàm phán với hắn. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Đơn Hùng Tín, ai nấy đều kinh ngạc. Địch Nhượng lờ mờ đoán ra có lẽ Đơn Hùng Tín có quen biết với Dương Nguyên Khánh. Y trầm tư giây lát, đúng lúc y đang định gật đầu đồng ý, thì một tên lính chạy như bay vào trong trướng. Bẩm báo tướng quân, bên ngoài cổng trại có sứ giả do quan binh phái tới. Đến hay lắm. Địch Nhượng lớn tiếng lệnh. Bày thương trận nghênh đón. Đơn Hùng Tín vội vàng nói. Tướng quân, không thể giết sứ giả. Địch Nhượng bật cười. Ta sẽ không giết sứ giả, ta chỉ muốn để cho các huyên đệ biết Địch Nhượng ta không hề sợ hãi quan binh. Ngoài cổng trại, Lý Mật đang chắp tay phía sau đánh giá doanh trứng đơn sơ này. Mấy thanh gỗ được dựng lên một cách đơn giản tạo thành cổng trại. Trên cổng trại treo một tấm bảng, trên viết ba chữ, ngõ cương trại, chữ viết cũng không tệ. Hai bên cổng mỗi bên đều có một vọng tháp. Cao chừng hai trượng, bốn xung quanh đều là tường đất, trên tường thành đứng đầy binh sĩ, đều mặc khôi giáp của quân tùy, tay cầm cung nỏ, xem ra cũng ra dáng lắm. Phía đằng xa là bãi doanh trướng, thoạt nhìn qua liền biết đó là những lều trướng thu được của quân tùy. Trước lều trướng dựng một cây cột, trên cột bay phất phới một lá cờ lớn màu vàng viền đen, thấp thoáng có thể nhìn thấy hai chữ, ngõ cương. Vương Bá Đương đứng sau lưng Lý Mật. Tay lăm lăm cung tên, tinh thần khẩn trương, Lý Mật quay lại nhìn y một cái, mỉm cười nói. Để không cần lo lắng, người phải lo lắng chính là bọn họ. Đại quân của Dương Nguyên Khánh đã hạ trại bên ngoài ngõ cương, hắn không vội tiến công, mà muốn tìm hiểu một chút về tình hình sống chết của bọn người Vũ Văn Tiêu. Lý Mật bèn chủ động xung phong, xin đi đến ngõ cương trại thăm dò thực hư. Lúc này, một trận chiêng trống vang lên, 500 binh sĩ dàn trận phía trước doanh trướng, người nào người nấy khôi giáp sáng ngời, tay cầm trường thương, đội ngũ chỉnh tề. Một viên giáo ấy hét vang ra lệnh, 500 cây trường thương đồng loạt dựng lên, hình thành một con đường dài dợp bóng thương. Giáo ấy đứng nơi tổng lớn hô to. Trại chủ có lệnh, sứ giả quan binh vào trại. Lý Mật lạnh lùng nhìn qua đội quân cầm thương. Khoanh tay không để ý tới. Vương Bá Đương nổi giận, y dương cung bắn ra một mũi tên, tên bay như sao xẹt, nhắm thẳng hướng cột cờ cách đó hơn trăm bước lao đi. Phụt, mũi tên bắn đứt dây thừng, lá cờ lớn từ trên cột cờ rụng xuống, khắp đại doanh ồ cả lên. Đám trại binh nóng gáy, nhao nhao dương cung nhắm thẳng vào hai người, lúc này có người hô lớn một tiếng. Không được vô lễ. Từ Thế Tích chạy vội ra, khoát tay với 500 lính cầm thương. Tất cả lui hết đi. Đội thương đều thu lại trường thương, Từ Thế Tích đi ra cổng trại, chắp tay nói. Đám lính cỏ lỗ mãng, không biết lễ nghi, xin tiên sinh bỏ qua cho. Lý Mật thấy người trẻ tuổi này nói năng không tầm thường, lại hiểu lễ nghĩa, hơn nữa diện mạo dáng vẻ thoạt nhìn là biết xuất thân hào phú. Điều này khiến Lý Mật không khỏi có chút kinh ngạc, thật không hiểu sao người này lại vào rừng làm giặc cỏ. Lý Mật cũng vòng tay đáp lễ, nói. Phụng mệnh của Dương tướng quân đến gặp trại chủ của các người. Tướng quân nhà ta đang đợi trong đại sảnh, mời tiên sinh đi theo.